Chào các bạn, chúng ta đến với phần 58. Vốn dựa theo nghi chế của hoàng gia, sau khi mà hoàng tử được chỉ hôn, thành thân cùng với cả chính vi thì không cần phải hoàn toàn dựa theo tập tục của dân gian đi đủ lục lễ như vậy. Dù sao thì địa vị của hoàng gia và nhà mẹ đẻ của hoàng tử phi cũng không phải là bình đẳng, hoàng tử cũng sẽ không tự hạ thấp địa vị mà tiến hành những nghi thức rườm rà kia. Rất nhiều nghi thức hôn khánh đều để cho nội bộ phụ làm thay, chẳng qua Tư Thiệt Giác để là tỏ lòng tôn trọng và yêu quý đối với Lục Đại Lam vẫn là kỹ lưỡng trị trọng, một cách đến kỳ lạ mà tiến hành mỗi một bước của lục lễ. Một ngày nọ, Lục Đại Lam đang ở trong phòng thiêu đồ cưới. Bắt đầu từ 12 tuổi, Kỳ Thị đã đốc thúc nàng thiêu đồ cưới, nhưng mà nàng ghét nhất là thiêu thùa may vá, ngày ngày chết lười. Thiêu đến 14 tuổi, đồ cưới mới chỉ có thiêu được là 1/10. Hiện giờ đã định thân, Kỳ Thị lại càng ngày nóng nảy. Nếu mà ngay cả đồ cưới cũng không có thiêu tốt, thì tương lai đến nhà chồng chẳng phải là để cho người ta cười chết ư? Hạ mệnh lệnh cho Lục Đại Lam bảo nàng cần phải thiêu xong giá y của mình trước cuối năm nay, làm tiết y tiết khố cho Tiêu Thiệt Giác, cùng với cả một ít đồ vật đưa cho Trinh Phi, cũng phải là hoàn thành trước khi mà qua sang năm xuất giá. Về phần của những cái khác thì không có biện pháp, đành phải mời tú nương làm thay rồi. May mà ở trong Khánh Vương phủ không có bà, cũng không có chị em dâu, nếu không thì Kỳ Thị cũng không có dám để cho nữ nhi mạo hiểm đến như vậy. Lục Đại Lam lại là một vẻ mặt không sao cả, nàng tin tưởng là Tiêu Thiệt Giác cưới nàng về tuyệt đối không phải là về để cho nàng thiêu thùa may vá. Ngày hôm đó ở chung cùng với các nàng chính là Tiêu Kỳ. Từ lúc mà Lục Văn Đình đi Hành Châu, Tiêu Kỳ không cần phải cố kỵ, số lần đến hậu phủ đã nhiều hơn. Đổi lại cách nói chính xác hơn, nàng đã cơ hồ có hơn phần nửa thời gian đều là ngâm mình ở trong hậu phủ làm bạn cùng với cả Lục Đại Lam. Ngoài mặt thì lại nói đương nhiên là cô em chồng sắp xuất giá, tâm tình khẩn trương, nàng tới để mà trấn an tâm tình của nàng. Tình huống thực tế lại là từ sau khi mà Lục Văn Đình đi, trong lòng của nàng rất hiu quạnh, cực kỳ bất an. Chỉ có ngốc ở hậu phủ, ngốc tại địa phương mà hắn đã từng đi qua thì nàng mới có thể cảm thấy an lòng một chút. Hai người thêu được một nửa giá y đỏ thấm trải lên trên giường, Tô Kỳ vuốt ve xiêm y này thở dài mà nói thật là một chất vải tốt, màu sắc này nhuộm rất chuẩn, không hổ là hàng tốt nhập từ Đại Lương vào. Đại Nương nằm ở phía Nam, chất lượng tơ lụa và vải là có một không hai ở trong ba nước. Lục Thần thương yêu nữ nhi, mấy năm trước đã tốn vô số tiền lớn mà mua được từ trong tay của Tư Thương một sấp vải tốt nhất, đợi đến khi mà lũ nữ nhi rớt giá thì sẽ sử dụng. Lục Đại Lam cười, tẩu tử tốt, người cũng đừng có mà khen ta nữa, giá y của ngươi cũng tuyệt không có kém so với cả ta à. Tiêu Kỳ cười mà nói, cái miệng lê lợi này của ngươi thật đúng là không buông tha cho người khác. Nói đùa mấy câu, Tiêu Kỳ không nhịn được nữa mà nói, còn chưa có tin tức của Lục Tam Ca sao? Lục Đại Lam nháy mắt mấy cái, ca ca của ta mấy ngày trước không phải là đã vừa mới viết thư trở về đấy hay sao, lúc này đã đợi không kịp. Tiêu Kỳ liền sáng giọng, ngươi nói hiều nói vượn, xem ta có xé miệng của ngươi ra không. Nói xong thì nhào tới cười đùa một chỗ với cả nàng. Lục Đại Lam liền tục xin tha, ngươi còn như vậy thì ta liền không còn nói cho ngươi hành trình của ca ca của ta. Tiêu Kỳ quả nhiên đã dừng tay, Lục Tam Ca có phải là có tin trở lại không? Lục Đại Lam gọi Mặc Cúc lấy tới một cái hộp nhỏ, lấy ra từ ở bên trong một phong thư, chẳng những cho ta mà lại còn đặc biệt viết gả cho ngươi, bảo ta chuyển giao cho ngươi, ngươi về sau nếu mà còn dám khi dễ ta thì ta liền không cho ngươi xem tin. Tiêu Kỳ căn bản đã nghe không được nàng đang nói cái gì, đoạt lấy thư của Lục Văn Đình viết cho nàng, liền kích động mà bắt đầu đọc. Lục Đại Lam không khỏi mỉm cười, Lục Văn Đình ít nhất còn nửa tháng nữa mới có thể đến Hành Châu, hiện tại đương nhiên là rất an toàn. Tiêu Kỳ nhìn tới nhịn lùi lá thư này không dưới 3 lần mới trân trọng để vào trong ngực. Lục Thanh Lam đang muốn giễu cợt nàng hai câu thì Mạc Hương bỗng nhiên hấp tấp mà chạy vào, cô nương, Kỳ quận chúa, Khánh Vương điện hạ tới. Lục Thanh Lam nghe xong đôi lông mày không khỏi nhẹ dựng, không nhịn được mà ở trên mặt mang ý cười, hắn tới làm cái gì? Mạc Hương nói, thật giống là tới tặng lễ. Dừng một chút lại còn nói, vương gia tặng cho chúng ta rất nhiều vàng, còn tặng hai con chim sống. Tiêu Kỳ lúc này đã khôi phục thong dong trấn định, là nhạn sống đi, đây là nạp thái, bảo nhi, chúng ta đi xem một chút. Lục Thiên Lam bật thốt lên mà nói, ta không đi. Tiêu Kỳ cười đến ha ha, thì rất là bảo nhi của nhà chúng ta cũng có lớp xấu hổ. Cứng rắn lôi kéo nàng ra khỏi cửa phòng, đi về phía của chính phòng. Mạc Hương vừa ở phía trước dẫn đường, vừa thao thao bất tuyệt, ta lớn đến như vậy, cho tới bây giờ còn chưa từng thấy nhiều vàng đến như vậy đâu. Lục Thiên Lam thấy nha hoàn của mình không có rụt rè như vậy, có một chút xấu hổ. Nhìn chút tiền đồ này của người đi, Mạc Hương cũng không có sợ nàng lè lưỡi. Hai người rất nhanh đã đến chính viện. Tiểu Tiểu Giác đưa tới không ít lễ vật, từng xếp hành trang. Lục Thần đặc biệt dành một cái viện để mà chứa những lễ vật này. Lục Thiên Lam và Tiết Quỳ một đường đi tới, gặp phải không ít hạ nhân đến xem náo nhiệt. Không chỉ là nhị phòng, thậm chí là có không ít người của đại phòng và tam phòng cũng chạy tới xem. Vào viện đã nhìn thấy lễ phẩm chồng chất như núi, vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa, đồ cổ tranh chữ, cái gì cần có cũng đều có. Những thứ này còn không phải là chấn động nhất, khiến cho người ta cảm thấy ngạc nhiên chính là Tiêu Thiệu Giác cho người dùng vàng ròng làm 8 đuôi 16 con kim nhạn. Lúc trước không phải là không có người lúc nạp tái dùng kim nhạn, nhưng mà đại đa số là nhạn mạ vàng ở bên ngoài, cho dù là có vàng cũng tuyệt đối không có kích thước lớn như vậy. 16 con kim nhạn này mỗi một con đều lớn như ngỗng, xếp thành một hàng đặt ở nơi đó, vàng sao lộng lẫy, quả thực rất chói mắt. Tiêu Thiệu Giác tốn không ít công phu bắt sống được hai con nhạn sống bày ở chính giữa, ngược lại lộ ra vẻ cực kỳ tầm thường. Mạc Hương cực kỳ trên chó mà nói, mới vừa rồi lão ra xem người cân thử, mỗi con kim nhạn nặng 66 cân 6 lượng 6 tiền. Hài âm của Lục là lộng, người Tề Quốc rất thích mấy cái chữ này, cho nên Tiêu Thiệu Giác định trọng lượng của kim nhạn là số này. Ngay cả Tiêu Kỳ kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy đầy khiếp sợ. Đây là bao nhiêu vàng? Cửu Hoàng huynh phải giành được một tiếng cười của ngươi, thật đúng là bỏ hết cả vốn liếng rồi. Trước kia đã nghe nói cửu hoàng tử phú khả đế quốc, hôm nay coi như là được mở mang kiến thức. Tiêu Thiệu Giác cũng thật là tài đại khí thô, vừa ra tay chính là vàng. Chẳng qua vàng này còn không phải là bắt được từ trong tay của nàng hay sao? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng mà rốt cuộc bởi vì Tiêu Thiệu Giác cho mình thể diện, trong lòng vẫn là cực kỳ cao hứng. Lục Thần bày tử yến ở thư phòng tiền viện, mở tiệc chiêu đãi Tiêu Thiệu Giác và quan viên lễ bộ. Trong bữa tiệc có Lục Hãn tiếp khách. Loại trường hợp này Lục Thiên Lam đương nhiên không có tiện xuất tịch. Tiêu Thiệu Giác đối mặt với cả cha vợ tương lai, thái độ vô cùng tốt, không có dáng vẻ thân vương một chút nào. Trong bữa tiệc cũng không có nói quốc sự, chỉ nói một chút ít chuyện phong hòa tuyết nguyệt. Nhất thời khách và chủ vui vẻ tận hứng. Hai huynh đệ Lục Hãn và Lục Thần tiến Tiêu Thiệu Giác, nhất là Lục Thần không khỏi nhìn hắn với cả cặp mắt khác xưa. Trong truyền thuyết, vị vương gia này tính khí hung bạo, lòng dạ nhỏ mọn, là một chủ nhân giết người không chớp mắt. Không ngờ mà khi mà tiếp xúc đã lâu, thì ra là còn rất có tài hoa. Đàm Thi Luận Nguyệt cùng với cả hai vị tiến sĩ của Lục gia, thế nhưng không rơi vào thế hạ phong một chút nào. Lục Thần trở lại nhị phòng, Kỳ Thị đón cởi xiêm ngoài áo cho hắn. Lục Thần ôm Kỳ Thị nằm ngã xuống giường, hôn một cái ở trên mặt của nàng. Kỳ Thị liền sáng giọng, người uống rượu rồi đừng có mà đụng ta. Lục Thần cười đến một tiếng, trước tiên hỏi một câu, Vinh Ca Nhi đâu? Kỳ Thị nói, đã đi theo nhũ mẫu ngủ, mấy ngày nay Bảo Nhi đính hôn, hắn cứ la ó cũng không có đi theo tiên sinh đi học cho tốt, trộm cơ hội để mà chơi đùa. Lục Thần liền lơ đễnh trực tiếp đi vào chính đề, vị con rể vương gia này của chúng ta thấy cũng được. Kỳ Thị liền bĩu môi, sao vậy, lão gia cũng bị mấy cái nợ vàng của hắn đập ngã hay sao? Lục Thần cười mà nói, ta là người không có tiền đồ như vậy sao? Chẳng qua là hắn chịu dùng đại thủ bốc đến như vậy, đủ thấy là hắn thực tâm với cả Bảo Nhi. Kỳ Thị cũng gật đầu. Lục Thần lại tiếp tục nói, hôm nay ta thi tử với cả hắn rất hài lòng, vốn còn cảm thấy Bảo Nhi của nhà chúng ta tài hoa hơn người, gả cho hắn sợ là hai người không có tiếng nói chung, nhưng mà không ngờ cũng chỉ là lo lắng thái quá. Kỳ Thị nghe vậy cũng cảm thấy rất cao hứng, vậy thì hắn có nói chuyện của Trác Phi hay không? Tiền Lâm dù sao cũng là tiểu thư khuê các, thế nhưng mà cam tâm làm thiếp của người ta thật sự là không biết xấu hổ. Nàng rất ít khi mà lên tiếng mắng người, nhưng mà Tiền Lâm làm Trác Phi cho Khánh gốc củ, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn và hạnh phúc của Bảo Nhi, nàng lúc này mới tức giận mà bất bình. Lục Thần nghiêng người áp nàng ở dưới thân thể, người cho rằng chỉ mình người quan tâm cái này ư? Ta đã thầm nghe ngóng vương gia tỏ vẻ sẽ không nghênh hai người các nàng vào cửa cùng một lúc. Kỳ Thị thở vào đến nhẹ nhõm, rất nhiều hoàng tử lúc mà cưới chính phi cũng sẽ mang Trác Phi cùng vào phủ. Nếu mà Tiết Thực Giác đáp ứng để cho Lục Thanh Lam vào cửa trước, đợi nàng chiếm ổn gót chân ở trong phủ trước, thậm chí là sinh hạ nhi tử trước, đương nhiên sẽ chiếm hết tiên cơ. Hắn chịu như vậy chính là tốt nhất, Lục Thần nói. Hắn nay còn ám hiệu với cả ta, chịu nạp Tiền Lâm làm cho phi, chẳng qua là không lây truyền được hoàng thượng, hắn căn bản không có hứng thú với cả Tiền Lâm. Kỳ Thị liền nói, Ai mà biết được hắn nói có phải là thật hay không. Tiêu Thiệt Giác vốn đã đồng ý với cả Lục Thần không có cưới Trác Phi, kết quả căn bản không tuân thủ lời hứa. Kỳ thị có một chút canh cánh ở trong lòng về chuyện này. Lục Thần cười mà nói, dựa vào tính tình của hắn sẽ không có nói dối, lại nói cũng không phải cần thiết nói dối. Hắn là hoàng tử, tam thê tứ thiếp, thiên kinh địa nghĩa, căn bản không cần phải giải thích gì với cả chúng ta. Hoàng thượng đã từ hôn, chúng ta còn dám không đem Nữ Nhi mà gả đi hay sao? Kỳ thị nghe cảm thấy cũng có đạo lý. Bảo Nhi là thịt ở trong tim của chúng ta, nàng nhất định phải hạnh phúc, vui vẻ thì mới được. Lục Thần cũng nói, thịt trong tim của chúng ta cũng sắp lập gia đình. Người nắm chắc thời gian lại sinh thêm cho ta một cái tiểu áo bông nữa. Đang nói chuyện thì tay của hắn đã tiến vào trong vạt áo của Kỳ thị. Đều là người đã làm ngoại tổ phụ lại còn hổ nháo đến như vậy. Kỳ thị còn chưa có nói xong, câu nói kế tiếp đã bị ngăn trở về. Có Tiêu Thiệt Giác ở phía sau tăng cường thúc dụng, Lục Lễ tiến hành làm từng bước. Đến ngày hạ xính, Tiêu Thiệt Giác một thân cát phục đỏ thấm, để cho quan viên của lễ bộ đi cùng mang đến trường hưng hổ vụ từng dương xử lễ. Lúc này một cái viện cũng chưa không hết, phải chứa đến là hai cái viện. Lão thái gia và lão vô nhân ở một nguyên đường chiều đái Tiêu Thiệt Giác. Lục Kháng nhận lấy danh sách dính lễ thật dài mà Tiêu Thiệt Giác đưa tới. Cho dù là lão hộ gia lăn lộn ở giang hồ nhiều năm, gặp qua không ít cảnh đời, nhìn thấy vài chữ viết cứng cỏi vô cùng có phân lượng ở trên danh sách của mục dính lễ, tay của hắn vẫn là nhịn không được mà run lên. Trong này chỉ riêng tranh chữ cổ đã có vài vật giá trị đến liên thành. Hắn biết Lục Thần thích thu thập nghiên mực, chỉ riêng danh của nghiên mực của tiền triều đã đưa tới là mười mấy khối, lấy ra một cái mà bán đi cũng đủ để cho trường hưng hộp vụ chi tiêu đến nhiều năm. Lục Kháng cảm thấy hắn cầm không phải là danh mục dính lễ mà là một tòa kim sơn vàng rực. Lão hôn nhân thấy lão hậu gia thất thố đến như vậy thì trong lòng mơ hồ có một chút khiếp sợ, nhận lấy danh mục dính lễ từ trong tay của lão thái gia mà nhìn cũng không khỏi ngừng thở. Vị khánh vương gia này không phải là có tiền mà là rất có tiền. Hắn chịu chi ra nhiều thứ đủ tốt để mà hạ sinh như vậy, đủ thấy là địa vị của Lục Thiên Lam ở trong mắt của hắn. Lão hồ nhân có một chút không biết là tư vị gì, nhị phòng cũng tốt, Lục Thiên Lam cũng tốt, lại không phải là con cái thân sinh của nàng, cũng không phải là một lòng với nàng. Thấy bọn họ liên tiếp được giải tế như ý, trong lòng bực mình đến một trận, ngoài mặt lại còn phải làm giả bộ cao hứng cực kỳ vất vả. Lục Thần và Kỳ thị nhìn đến được phần danh mục này, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, mà Lục Diệp và Triệu thị thì trực tiếp hít một hơi lạnh. Trong mắt của Triệu thị đã tràn đầy là ganh tị. Lão hộ gia nói, đây dường như là quá quý trọng. Tiêu Thiệt Giác trưởng thân ngọc lập, một thân hỉ bào nổi bật lên, hắn lại càng phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Hắn nho nhã lễ độ mỉm cười mà nói, Bảo Nhi ở trong lòng của tiểu vương chính là vật báu vô giá, sinh lễ gì đó cũng chỉ là vật ngoài thân, lại tính là cái gì. Hai vợ chồng Lục Thần lượng mắt nhìn nhau, đều thấy được ở trong ánh mắt của nhau là sự vừa lòng. Ánh mắt của Tiêu Thiệt Giác chợt lóe, thấy bóng dáng của Mạc Hương mặc vải bối đế giày màu đỏ chợt lóe rồi biến mất ở phía sau của cửa, khóe miệng không khỏi hơi nâng lên một cái. Hắn biết Lục Thiên Lam sẽ phái người đến điều tra, cho nên câu nói kia là đặc biệt nói cho Lục Thiên Lam nghe. Tiêu Thiệt Giác đi rồi, Lục Thiên Lam đi vào chính phòng của Thúy Vọng Uyển, thấy mẫu thân đang cầm danh sách dính lễ mà Tiêu Thiệt Giác đưa tới ngẩn người. Mẫu thân, Lục Thiên Lam kêu nàng một tiếng, nàng cũng không có phản ứng. Nương, những cái gì mà nhập thần đến như vậy, sẽ không thật sự là bị dính lễ của Tiêu Thiệt Giác dọa chứ? Kỳ thị mới phản ứng lại, ngươi đứa nhỏ này tiến vào sao mà không nói một tiếng, làm cho ta giật cả mình. Kỳ thị vỗ ngực mà nói, ta đã nói với cả nương, nhưng mà nương vẫn không có để ý đến ta. Lục Thiên Lam gạt bỏ một vị trí ở bên người của Kỳ thị, ôm cánh tay của nàng cùng xem danh mục dính lễ với cả nàng. Kỳ thị thấy bộ dáng của nàng nghiêm túc thì không khỏi cười mà nói, thật là không nghĩ tới có một ngày nương sẽ vì dính lễ của nữ tế quá nhiều mà phát sầu. Lục Thiên Lam chớp chớp đôi mắt, đúng vậy, Tiêu Thiệt Giác cho nhiều vàng đồ cổ tiền tài như vậy là một chuyện tốt, nương sầu với cái gì? Kỳ thị điểm điểm trán của nàng, người là không làm đương gia không biết củi gạo quý, nương là đang giàu đồ cưới của người. Cô già cho nhiều dính lễ như vậy, dù sao cũng phải có đồ cưới không kém lắm thì mới có thể xứng đôi đi. Nếu mà không thì người khác còn tưởng rằng ta và cha của ngươi là đang bán nữ nhị đây. Người ở trong các vị hoàng phi của hoàng gia cũng không có nương nổi đầu. Kỳ thị nói xong vẫy vây tay, kêu cảnh mama chuyển sắp sổ sách dài nhất đến, mở một quyển sổ ở trong sổ đó ra mà nói, mảnh ruộng nước của Giang Châu này có hơn là 400 mẫu, là đồ cưới của ta của năm đó, lên hiện giao cho ngươi. Tùng Châu cũng có một mảnh tốt, cũng có chừng là hơn 500 mẫu, cũng đều là cho ngươi làm đồ cưới. Còn có cái cửa hàng sóc phấn, cửa hàng gạo ở vô lớn ở phía đông đều cho ngươi. Kỳ thị vừa nói, vừa đem mỗi một xã ngư lân đổ sách hoặc là khi đất lấy ra cho nàng xem, thượng vàng hạ cám, cộng lại sợ không được 5 vạn lượng bạc, đã là cực hạn của nhị phòng. Nhưng là vừa so sánh với cả sinh lễ của Tiêu Thiệt Giác vẫn là kém đến rất nhiều. Lục Thần và Kỳ Thị bắt đầu từ lúc mà Lục Thiên Lam 7-8 tuổi đã liền bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho nàng. Bởi vì dùng ái tiểu nữ nhi này, tất cả đều là dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, quy cách nhất mà chuẩn bị, dám nói không kém một chút nào với bất cứ một quý nữ nào ở trong kinh. Nhưng mà ai lại ngờ được nửa đường nhảy ra một cái kỷ ba như là Tiêu Thiệt Giác. Từ trong tay của Lục Thiên Lam có được là một mỏ vàng bạc tiêu đến không hết. Lục Thiên Lam thấy bộ dạng này của mẫu thân có một chút buồn cười, phần nhiều là càng cảm động. Nàng rất chặt tay của mẫu thân mà nói, nương, được rồi, các người đem thứ tốt cho ta hết thì các ngươi sau này làm sao bây giờ? Trường Hưng Ngọc Hộ đến bây giờ còn chưa có ở riêng, tất cả chi phí ăn mặc đều là công chung phát xuống, sản nghiệp của Hậu Phụ đều ở trên tay của lão phu nhân. Cái tính tình kia của nàng đương nhiên là không chịu để cho nhị phòng chiếm tiện nghi đi. Mỗi tháng chi phí của nhị phòng tuy rằng sẽ không quá thấp, nhưng mà cũng tạm đủ duy trì cuộc sống. Lục Thần và Lục Văn Đình đều là người ở trong quan trường, xã giao, thủ xếp, lên xuống xuống, dựa vào một chút tiền ấy làm sao mà có thể. Hai người này lại đều là không phải có khái niệm về tiền. May mà đồ cưới của Kỳ Thị phong hậu lại có kết quả ra. Nay Kỳ Thị đem đồ hồn môn của mình cho Lục Thanh Lam, thì về sau này nhị phòng sống qua ngày như thế nào? Kỳ Thị nói, chuyện đó người không cần phải xen vào, chúng ta có hậu phụ che chở còn có thể bị đói hay chắc. Lục Thanh Lam nói, nương, người cho ta nhiều đồ cưới như vậy thì ngươi bảo tỷ tỷ làm sao bây giờ? Đều là nữ nhi, người cũng là quá nặng bên này nhẹ bên kia thôi. Kỳ Thị thở dài đến một hơi, tỷ tỷ của ngươi không phải là một loại người bụng dạ hẹp hòi, sẽ không vì một chút sự tình này mà giận chúng ta. Cho dù tỷ tỷ có thể thông cảm, vậy thì cứu mẫu thì sao? Người có thể cam đoan trong lòng của bọn họ không có khúc mắc sao? Còn có cả ca ca, lập tức sẽ đi nghiễm Ninh Vương phủ hạ xính. Kỳ tỷ tỷ lại đường đường là một quận chúa, thứ tốt đều cho ta, thì các ngươi lấy cái gì đi hạ xính đây? Kỳ Thị cũng thật sự là ngoảnh đầu không để ý đến mông, chỉ nghĩ đến cái trước giải quyết qua chuyện của nữ nhi bên này rồi lại nói. Vừa bị nữ nhi hỏi như vậy, lại có một chút không phản bác được. Kỳ Thị than dài đến một tiếng, bảo nhi, đều là nương vô dụng, khiến cho người phải ủy khuất. Lục Thiên Lam nói, nương, người không cần phải nói như vậy, ngươi là nương tốt nhất trên đời này. Chúng ta không cần chấp Tiêu Thiệt Giác, đến lúc đó, liền làm thế nào thì làm thế đó, hắn chỉ là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Lời tuy là nói như vậy, nhưng mà nương cũng không thể cho đồ cưới của ngươi có vẻ quá mức keo kiệt. Lục Thiên Lam nói, nương, ngươi không cần phải lo lắng. Nàng liền kêu Mặc Cúc đến, người đi lấy cái cháp khế đất của ta đến. Chỉ chốc lát sau, Mặc Cúc đã ôm đến một cái cháp đỉnh khắc sơn đỏ nhìn rất phổ thông. Lục Thiên Lam mở cháp ra, đổ ra từng chồng khế đất nhà cửa. Kỳ Thị không hiểu ra sao cả, ngươi là từ đâu có được mấy thứ này? Kỳ Thị ngay từ đầu cũng không cho là có chuyện gì quan trọng, tưởng là Lục Thiên Lam chơi đùa bán một ít sản nghiệp. Trong tay của nàng thật sự cũng không hề thiếu bạc. Chuyện này Kỳ Thị biết, nhưng mà sau khi nàng cẩn thận nhìn qua, càng nhìn lại càng khiếp sợ. Ba phần cổ phần của Thiên Lưu Lâu, cửa hàng gạo Lương Gia, cửa hàng hương phấn Đàm Ký, mấy thứ này là nơi nào mà có? Lục Thiên Lam nơi này không có đất dụng gì, cơ hồ đều là cửa hàng, bao gồm cả cửa hàng gạo lương, hiệu thuốc, son phấn, hương liệu, đồ trang sức, thậm chí là ngân hàng tư nhân. Vừa rồi những cửa hàng mà Kỳ Thị nói ra, mỗi một cái đều là cửa hiệu lâu đời. Có cái đã bị Lục Thiên Lam mua hoàn toàn, có cái thì Lục Thiên Lam chiếm đại bộ phận cổ phần, có cái thì Lục Thiên Lam tham dự một phần cổ phần. Những cửa hàng này có chung đặc điểm, đều là chiếm cứ khu vực hoàng kim của kinh sư. Hơn nữa, lợi nhuận năng lực cũng rất mạnh, liền tỷ như là Thiên Hương Lâu. Ở kinh sư có 13 chi nhánh, hồn chi là mở chi nhánh ở 13 châu ở Đại Tề, liền ngay cả Đại Lương và Đại Chu cũng có vô số chi nhánh. Chỉ tài sản vô hình đã có thể bán ra là một con số thiên văn. Ba phần cổ phần trong tay của Lục Thiên Lam ít nhất trị giá là 30 vạn lượng bạc. Lục Thiên Lam hiện tại căn bản chính là một cái phú bà thật sự. Tài phú của nàng so với cả Trường Hưng Ngọc Phủ cũng chỉ nhiều chứ không có ít. Kỳ Thị có thể không động dung hay sao? Lục Thiên Lam thấy mẫu thân giận mình, có một chút hối hận, bỗng chốc đem toàn bộ vốn liếng của mình giao ra. Nàng cùng với cả Tiêu Tử Giác hồn vốn mỏ vàng, nàng cho dù mặc kệ mọi chuyện, ngồi thu ba phần lợi nhuận, nhưng mà nhiều năm đến như vậy cũng tích góp được một khoản tài phú đến con số thiên văn. Thông qua tiền thật giác tẩy trắng những tài phú này, nàng bắt đầu đem tiền tài giao cho Khâu Khánh đưa vào kinh doanh. Khâu Khánh tuy rằng năng lực không kém, nhưng mà cũng không có kinh nghiệm vận hành tài chính số lượng lớn như vậy. Hắn đầu tư hết sức cẩn thận, lấy một đất bảo đảm làm chủ, những năm gần đây đặt mua không ít thổ địa. Lục Thiên Lam có một chút bất mãn với cả loại phương thức đầu tư này của hắn. Đúng lúc này Tạ Nguyên Khải đến. Lục Thiên Lam thấy hắn ở trong phủ không có việc gì, liền đem bạc cho hắn, bảo hắn đi ra ngoài giúp mình buôn bán. Theo nàng, Tạ Nguyên Khải có thể quản lý tốt một cái đế quốc, như vậy thì chút bạc này căn bản không phải là thành vấn đề. Suy nghĩ của Tạ Nguyên Khải và Khâu Khánh vừa vặn lại tương phản. Hắn cho rằng đầu tư tiền mẫu tuy rằng tương đối đảm bảo, nhưng mà lợi nhuận lại rất thấp. Hắn làm vài cuộc làm ăn, bán điền mẫu đi, dùng tiền để mà mua cửa hàng, hơn nữa lại tự mình lo liệu. Hắn mở ngân hàng tư nhân, mở cửa hàng trang sức, nhưng vì không quen thuộc quy tắc ngầm và đường đi kinh doanh ở trong thương trường cổ đại, hai đợt làm ăn liên tiếp đều thất bại, còn lỗ là mấy ngàn lượng bạc. Tạ Nguyên Khải thập phần hổ thẹn, nhưng mà Lục Thiên Lam lại tin tưởng hắn đến một phần, chẳng những không trách tội hắn, mà còn cổ vũ hắn không ngừng cố gắng, rất nhanh là có thể kiếm tiền. Tạ Nguyên Khải trước khi mà xuyên không, dù sao cũng là một nhà kinh tế học cao cấp, sau khi mà rút kinh nghiệm xương máu, hắn quyết định dừng trường tị đoàn, lợi dụng lượng tài chính khổng lồ ở trong tay, áp dụng phương thức nhập cổ phần hoặc là chung vốn, trực tiếp mua toàn bộ cửa hàng đã vận hành thành thục. Cuộc làm ăn mà hắn làm đầu tiên chính là nhập cổ phần của Thiên Hương Lâu. Lúc trước, lão bản của Thiên Hương Lâu đang định mở cửa là 16 cái chi nhánh ở 8 châu của Đại Chu, trong tay khuyết thiếu tài chính. Tạ Nguyên Khải thông qua một loạt khó khăn gian khổ đàm phán, thành công hoàn thành được cuộc làm ăn này, lấy 10 vạn lượng bạc nhập cổ phần của Thiên Hương Lâu, chiếm được 30% của cổ phần. Từ đó về sau liền càng không thể phản hồi. Hắn liên tiếp đầu tư, hắn có thể dùng một loại ánh mắt độc đáo đối mặt với cả thế giới này. Rất nhiều cửa hàng lúc trước không có kiếm được tiền, một khi mà được hắn đầu tư, trải qua hắn chỉ điểm, có rất nhiều ý niệm kinh doanh cải biến, biến hóa một ít sản phẩm, rất nhanh đã liền bắt đầu hưng thịnh lên. Thời gian nửa năm ngắn ngủi, hắn liền tạo nên một vạn tài phú truyền kỳ ở kinh sư, khiến cho bản thân của Lục Thiên Lam trở mình gấp ba. Lục Thiên Lam thấy mẫu thân như thế, giải thích mà nói: "Mẫu thân, ngươi đừng lo lắng, tiền tài này là được quang minh chính đại, đều là Tang tiên sinh giúp ta kiếm về." Tang tiên sinh, Kỳ Thị là phụ nhân của Khuê Phẩm, cũng đã nghe nói qua danh vọng của Tang Nguyên Khải. Người này dung mạo xấu xí, ở trong mắt của tuyệt đại đa số mọi người đều là một người rất kỳ quái, nhưng lại là một người tài hoa hơn người. Hắn không cần nha hoàn gạ sai vặt hầu hạ, đối đãi với cả bọn hạ nhân thì ngang hàng, thậm chí là mở tơ thục ở trong phủ dạy cho nhóm nha hoàn gã sai vặt đọc sách viết chữ. Hắn cực kỳ lễ phép với cả mọi người, rất nhiều quan điểm hắn nói ra kinh người, ngay cả đại học vấn gia như là Lục Hán cũng từng nhiều lần cùng với hắn cầm cuốc đi đêm, khen hắn chính là thiên tài trong năm nhất ngộ. Cho nên khi mà Lục Thiên Lam đã đem hắn ra thì Kỳ Thị thật sự có một chút tin tưởng. "Tiền vốn của ngươi từ đâu mà có được?" Lục Thiên Lam nói. "Ngài cũng biết đấy, ca ca luôn cùng với cả bọn Hàn Mậu làm ăn ở Viễn Dương, bạc mà hắn kiếm được đều cho ta, đó là tài chính khởi động ban đầu. Sau này tiền đẻ ra tiền, tựa như là quả cầu tuyết càng ngày càng nhiều. Dù sao thì Lục Văn Đình không có ở đây, oan ức này hắn không cõng thì là ai cõng?" Kỳ Thị cũng biết Lục Văn Đình ở bên ngoài là một cái thuyền chạy buôn lậu, tuy rằng còn có một chút không tin, nhưng mà nếu như Lục Thiên Lam đã nói dối thì thật sự không có cách nào khác giải thích nhiều bạc như vậy là ở chỗ nào, coi như là cướp cũng không có khả năng cướp được nhiều tiền đến như vậy. Lục Thiên Lam ôm cánh tay của Kỳ Thị lại nhảy hai cái. "Nương, người đừng nói giận, ta vẫn gần ngày, không phải là sợ ngài trách cứ ca ca hay sao? Ta cũng không nghĩ tới là Tang tiên sinh lại có bản sự đến như vậy, có thể kiếm về cho ta nhiều bạc đến như vậy." Kỳ Thị bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. "Hai huynh muội các ngươi không một ai để cho ta bớt lo." Lục Thiên Lam cười đến hì hì. "Nữ nhi còn giàu hơn cả Tiêu Thiểu Giác đấy, cho nên chuyện đồ cưới nương không cần phải lo lắng nữa." Kỳ Thị bị nàng dỗ cho nở nụ cười. "Không nghĩ tới bảo nhi của nhà chúng ta lại có bản sự đến như vậy, tự mình chuẩn bị đồ cưới cho bản thân, đây là chuyện gì cơ chứ?" Lục Thiên Lam nói. "Nếu không thì ta đem cửa hàng của ta chưa sang tiền đến danh nghĩa của ngài, sau đó thì ngài lại tặng cho ta làm đồ cưới. Đây không phải là đồ cưới mà ta tự mình chuẩn bị cho mình, vừa vặn ta muốn trợ giúp cho ngươi và phụ thân đây." Kỳ Thị liền vẫy vẫy tay. "Ngươi đây không phải là bịt tai trộm chuông hay sao? Nếu mà ở trong tay của nữ nhi đã có nhiều bạc như vậy, nàng cũng sẽ không vùng má giả làm người mập, dựa vào tài lực của nhị phòng muốn đặt mua một phần đồ cưới xứng đôi với cả xính lễ của Tiêu Thiệt Giác, thật sự là lực bất tòng tâm." Mẹ con hai người tương lượng một chút, quyết định là lấy ra một ít cửa hàng không quá thu hút đặt ở bên ngoài cho Lục Thanh Lam làm đồ cưới, như là Thiên Hương Lâu Linh Tinh, danh vọng quá nổi, quá mức chói mắt, còn lại là Điền Mẫu Kỳ Thị chuẩn bị cho Lục Thanh Lam, tân lụa, chất liệu, xin y, gia cụ cái gì, Lục Thanh Lam đều nhận lấy tất cả. Về phần cửa hàng đáng giá nhất, thì áp đáy hòm theo của hồi mơ của nàng đi qua. Lục Thanh Lam vốn là muốn đưa cổ phần của Thiên Hương Lâu cho Kỳ Thị lại là chết sống không có chịu nhận. Nàng cũng đành phải thôi, định rằng tương lai đưa sản nghiệp này cho ca ca, dù sao thì ca ca và cha nương cũng sẽ không ở riêng, cũng là giống với nhau. Vận chuyện này mấy ngày, chờ khi mà viết đồ cưới ra, cũng có vài trang thật dài. Tuy rằng cửa hàng đáng giá nhất đã ẩn giấu đi rồi, nhưng mà những đồ cưới này cộng lại cũng phải được là 7-8 vạn lượng bạc. Lúc trước khi mà nhị hoàng tử thành thân, An Quốc Công có đem nửa công phủ đều bồi giá cho Liêu Vương Phi, đồ cưới điện mẫu của nàng ở bên trên cộng lại cũng chừng là 10 vạn lượng bạc, chấn động đến một thời. Đồ cưới của Lục Thanh Lam có số lượng này cũng đã xem như là kinh thế hãi tục. Mà thấy đồ cưới dần dần đã sửa sang xong xuôi, Kỳ Thị bấm đốt ngón tay mà tính toán. Thời gian nữ nhi ngốc ở nhà đã có thể đếm được ở trên đầu ngón tay, trong lòng không khỏi có một chút khó chịu. Nhưng mà thấy bộ dáng của Lục Thanh Lam mỗi ngày đều vô cùng cao hứng, cảm thấy nàng tìm được đối tượng tâm nghi, lại mừng thay cho nàng. Lại qua một tháng, Tư Thiệt Giác mặc dù giận muốn lập tức thành hôn cùng với cả Lục Thanh Lam, nhưng mà trước hắn còn có cả mấy ca ca chưa có thành hôn đâu, hắn cũng không tiện vượn qua ca ca. Hắn đợi đến nóng cả lòng, lại cũng không có biện pháp khác, vẫn thử duyên đêm khuya xông vào quê phòng của Lục Thanh Lam, mỗi lần đều tránh không được vớt ve ăn ủi đến một phen. Ban đầu còn có thể có chừng mực, chỉ là dần dần có một chút khống chế không được, được voi đòi tiên. Một ngày kia, Tiêu Thiệt Giác từ trong cung trở về vương phủ, vừa mới ngồi xuống ở trong thư phòng thì vệ bân đã chạy chậm đi vào, đưa cho hắn một cái ống trúc nho nhỏ. Vương gia, không xong, xảy ra đại sự rồi. Vệ bân đi theo Tiểu Thiệt Giác lâu như vậy, sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy, hắn hoảng sợ thành cái bộ dạng này, hiển nhiên là đã xảy ra đại sự. Tiêu Thiệt Giác ngượng lại vẫn có thể bảo trì được bình thản, xoay mở nắp ống trúc lấy mở thư ra mà xem một lần, hắn liền bỗng nhiên đứng dậy. Vô sĩ, cái tên khôn khiếp Bàng An này làm việc cái kiểu gì vậy, sao lâu như vậy mới truyền tin về? Bàng An là thủ lĩnh của cẩm y vệ của Hành Châu, ở Hành Châu cũng là một nhân vật dậm chân một cái mặt đất sẽ run rẩy. Vệ bân nói, vương gia làm sao bây giờ? Tiêu Thiệt Giác nói, lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Bàng An, bảo hắn vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp tìm được Lục Văn Đình, hơn nữa đảm bảo an toàn cho hắn. Nếu Lục Văn Đình thiếu một sợi lông tơ thì bổn vương lấy cả nhà của hắn đền mạng. Vệ bân biết Tiêu Thiệt Giác là giận thật, thở mạnh cũng không có dám, thất giọng đáp ứng, vâng. Lập tức phái 3.000 tinh nhuệ của cẩm y vệ từ kinh sư hỏa tốc gấp rút tiếp viện cho Hành Châu. Tiểu Thiệt Giác nói, tuân lệnh. Vệ bân đang muốn đi xuống làm việc thì Tiểu Thiệt Giác lại gọi hắn lại, chậm đã. Hai mắt của hắn sâu thẳm, chậm rãi mà nói, vẫn là điều động từ mấy đội ngũ ở chung quanh của Hành Châu đi, như vậy sẽ nhanh hơn. Vệ bân lập tức đi xuống làm việc. Tiểu Thiệt Giác ngồi xuống ở trên ghế, thần sắc có một chút mệt mỏi. Lục Văn Đình mặc dù không có thích hắn, hắn cũng không ưa nổi cái vị tiểu cứu tử tương lai này. Ban đầu hoàng đế phái Lục Văn Đình đi Hành Châu, hắn cảm thấy thật ra là một lần tốt để mà rèn luyện, vốn cũng không có cái gì là nguy hiểm. Chẳng biết là tại sao Lục Văn Đình ở bên kia lại làm ra đường dễ cướp xe lương, người hiện giờ tung tích không có rõ, trong lòng quán mơ hồ có vài phần hối hận. Hắn biết rõ ràng biết là tình cảm giữa huynh muội của Lục Thanh Lam tốt đến bao nhiêu, không biết là nên khai báo như thế nào cho nàng biết. Trường Hương Hậu Hộ vẫn là một mảnh tường hòa, cũng không biết chuyện đã xảy ra tại Hành Châu xa xôi. Ngày hôm sau, Lục Thần giống như là ngày thường đúng giờ vào chiều, phẩm cấp của hắn khá thấp, chỉ có thể xếp tại đội ngũ của quan viên phía sau, ngay cả bộ dạng của hoàng đế ở trên ghế rồng đều thấy cũng không có gió. Đứng chờ hai canh giờ, chân của hắn đều đã cứng đến đến dần. Chiều hội cuối cùng cũng mới kết thúc, Lục Thần đi theo một đám quan viên đang muốn xuất cung. Không biết một đội quan binh đằng đằng sát khí, không biết là từ nơi nào mà xông tới. Người cầm đầu chính là Hữu Thị Lang Hình Bộ Tả Quyền. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tả Quyền hồ một tiếng mà nói, Lục Thần, âm mưu của người đã bại lộ rồi. Lục Thần không giải thích được, Tả đại nhân, người đây là cớ gì? Tả Quyền cười lạnh mà nói, người giả bộ cái gì, bắt nghịch tặc thông đồng với cả ngoại quốc này lại cho bổn quan. Đã có mấy tên quan binh xông tới, chụp lên trên vai của Lục Thần một cái xiềng xích. Lục Thần là quan văn, làm sao mà phản kháng được, rất nhanh đã bị bắt được. Lục Thần sau khi mà khiếp sợ, cảm thấy không thể giải thích được. Tả đại nhân, hạ quan rốt cuộc là phạm tội gì? kính xin Tả đại nhân cho rõ, đợi ngươi vào Thiên Lao tự nhiên là sẽ hiểu. Tả Quyền áp giải lục thần xuất cung đi về hướng của Đại Lao Hình Bộ. Tiêu Thiệt Giáp quản chính là công tác tình báo, trong cung phàm có một gió thổi cỏ lay sao mà có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Tin tức rất nhanh đã liền tập hợp đến chỗ của Vệ Bân, nhưng Tiêu Thiệt Giáp lại đang ở Kiến Thủy Điện thương nghị chiến tranh Yến Quốc cùng với cả đám người gia hoạt đế, đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Ở bên trong chỉ có một mình là Trương Tú hầu hạ. Vệ Bân gấp đến độ xoay quanh ở cửa, tuy nhiên lại không có dám đi vào. Lưu Triệu đại tề vài 3.000 tinh nhuệ do cựu cứu tiền thông của nhị hoàng tử làm thống soái, định lấy khí thế xét đánh không kịp bưng tay, nhanh chóng chiếm lĩnh Yến Quốc, đến đỡ Tưởng Tín Hồng đi lên vương vị. Ban đầu tiến triển vẫn còn tương đối thuận lợi, quân đội của Tam Vương tử Tưởng Tín Du bị đánh tháo cho chạy liên tiếp, nhưng mà rất nhanh chuyện liền nổi lên biến hóa. Tưởng Tín Du hỏa tốc cầu cứu về phía của Đại Chu, Đại Chu cũng đã lập tức phái ra một quân đội số lượng tương đương với cả đại tề tham chiến. Tướng quân của thống binh của Đại Chu chỉ là một nhân vật không có danh tiếng gì, Tiền Thông tự xưng là một danh tướng vì bất thế xuất, kết quả chiến liên tiếp mấy trận hao binh tổn tướng, mấy thành trì trọng yếu của Yến Quốc đã chiếm lĩnh được, lúc trước thì tất cả đều đã bị địch nhân công chiếm một lần nữa. Quân tình khẩn cấp, thư cầu cứu như là tuyết rơi bay đến nội các mỗi ngày. Nhị hoàng tử chính là người chủ trì lần chiến tranh này, hắn mặc dù chưa từng đích thân tới tiền tuyến, nhưng mà lương thảo, điều động binh lính, thậm chí là an bài chiến lược chiến thuật, hắn đều có phần. Có thể nói, hắn vẫn điều khiển chỉ huy chi đội quân đội đi Yến Quốc kia. Hôm nay, nhị hoàng tử vừa mới nhận được chiến báo của Tiền Vương, liền đã lập tức báo cáo cho gia hoài để biết. Hơn nữa yêu cầu đại hoàng tử và Tiêu Thiệu Giác, Tiêu Thiệu Vĩ cùng nhau họp thảo luận. Vệ Bân đứng hơn một canh giờ ở tại bên ngoài, mới đợi được Tiêu Thiệu Giác đi ra ngoài. Hắn đã vội vã nghỉ tiếp, nói nhỏ ở bên tai của Tiêu Thiệu Giác mấy câu, thậm chí không để ý đến ánh mắt kinh dị của mấy vị hoàng tử. Tiêu Thiệu Giác sau khi nghe xong Vệ Bân bẩm báo, cả người đều ngây ngần. Hắn từ từ xoay người nhìn Tiêu Thiệu Cảnh. Nhị ca, ngài thật là nhị ca tốt của ta. Ở Hành Châu xếp đặt tiểu cứu tử của ta một đường thì không nói, thậm chí ngay cả cha vợ tương lai của ta cũng đã bắt lại. Đệ đệ thật sự là bội phục thủ đoạn của ngươi. Vừa rồi ở trong Kiến Thủy Điện, hắn đã cảm thấy rất kỳ quái. Lúc mà đang nói đến thế cục của Yên Quốc, thì Tiêu Thiệu Cảnh lặp lại một vài lời nói không có nghĩa. Khi đó hắn đã cảm thấy Tiêu Thiệu Cảnh là đang kéo dài thời gian, thì rất là muốn thừa dịp một ít thời gian này để là động thủ với cả lục thần. Hắn tiến tới một bước, tay cầm chu đao, cả người giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, sát khí bức người. Mấy tên thị vệ bên người của Tiêu Thiệu Cảnh toàn bộ đều nhịn không được mà rút vũ khí ra. Tiêu Thiệu Cảnh khoa tay kêu thị vệ của mình bình tĩnh cho nóng, khẽ mỉm cười mà nói: Lão cửu, người nói tới cái chuyện này, bắt lục thần cũng không phải là chủ kiến của bổn vương. Bổn vương đã xin chỉ thị của phụ hoàng, chẳng lẽ người bất mãn với cả quyết sách của phụ hoàng hay sao? Hắn mặc dù là nhà phụ tương lai của ngươi, nhưng chỉ cần mạo phạm hình luật của đại tề ta, vô luận là ai cũng không thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ta nhắc nhở ngươi một câu, hắn có hiểm nghi thông đồng với cả ngoại quốc, cửa hôn sự này của ngươi vẫn là lùi một chút thì mới tốt. Trong lòng của Tiêu Thiệt Giác rất là phẫn nộ, hiển nhiên là Tiêu Thiệu Cảnh đi nước cờ này là đã trải qua suy tính cặn kẽ. Hắn đối phó với cả Trừng Hưng hầu phủ không phải là mục đích chính, hắn là muốn vặn ngã Tiêu Thiệt Giác. Tiêu Thiệt Giác xoẹt rút một đao ra, giờ khắc này hắn thật sự vọng động muốn một đao chém chết Tiêu Thiệu Cảnh. Vẫn là Tiêu Thiệu Du một phát bắt được cổ tay của hắn. Lão cứu, không thể vọng động. Trên mặt của Tiêu Thiệu Cảnh khiêu khích mà nhìn hắn, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vì một nữ nhân người lại muốn rút đao khiêu chiến cùng với cả thân nhị ca của mình sao? Hắn chính là dùng phép kịch tướng. Tiêu Thiệu Giác lại há có thể không biết. Trong nhảy mắt đó, hắn ngược lại bình tĩnh lại, hắn chậm rãi thu đao vào vỏ, giọng nói thản nhiên nói với cả Tiêu Thiệu Cảnh: Đại ân đại đức mà nhị ca đối với ta, đệ đệ nhớ kỹ, một ngày nào đó tất cả sẽ trả lại gấp đôi. Sau khi mà nói xong, hắn liền dẫn Vệ Bân nhanh chóng rời đi. Tiêu Thiệu Cảnh ha ha mà cười một tiếng: Lão cửu, hiện tại đi Thiên Lao thăm cha vợ tương lai, chỉ sợ là có một chút chậm. Cẩm y vệ của ngươi có 18 đạo đại hình, thì hình bộ cũng không có kém cẩm y vệ của ngươi. Bổn vương rất muốn biết cha vợ tương lai văn nhược yếu ớt kia của ngươi có thể chịu đựng được mấy đạo hình cụ đây. Tiêu Thiệt Giác chấn động đến toàn thân, không quay đầu lại mà bước chân ở dưới chân lại càng bước nhanh hơn. Cửu ca, chờ ta một chút. Tiêu Thiệu Vĩ gọi một tiếng bước nhanh đi theo. Thấy hai vị đệ đệ đã đi xa, Tiêu Thiệu Cảnh nhe răng cười một tiếng với cả Tiêu Thiệu Du: Bọn đệ đệ quá mức hộ nháo, đại ca có muốn đi theo ta cùng đi nhìn một cái hay không? Tiêu Tiểu Du cửa đến là cực kỳ ấm áp. Đang có ý đó, hai người mặc dù đều hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương, nhưng mà ở trước mặt của người ngoài lại luôn là một bộ dạng hòa hòa khơi khí, hùng hữu đệ cung, trong cung không cho cưỡi ngựa. Ngựa của Tiêu Tiểu Giác và Tiêu Tiểu Vĩ đều buộc ở ngoài của Đông Hoa Môn. Tiêu Tiểu Giác vừa lỏng như lửa đốt, bước nhanh đi ra cửa cung, dường đã có người nhận được tin tức, dắt ngựa đi ra ngoài. Tiêu Tiểu Giác phi thân lên ngựa phóng đi, đám người Tiêu Tiểu Vĩ vệ binh vội vàng đuổi theo. Tiêu Tiểu Vĩ đuổi theo mà nói: "Cửu ca, ngươi không phải là muốn phá mở thiên lao cướp người ra chứ?" Tiêu Tiểu Giác lại nói: "Đúng thì sao?" Tiêu Tiểu Vĩ sợ đến hết hồn: "Ngươi nếu mà thật sự làm như vậy, liền đúng ý của lão nhị rồi. Hiện giờ hắn cùng với cả ngươi thế thành nửa nước, phụ hoàng cưng chiều ngươi, hắn vẫn không thể làm gì ngươi. Ngươi nếu mà thật sự làm ra chuyện quá giới hạn như vậy, thì phụ hoàng tất nhiên sẽ không có tha cho ngươi. Ta đây cũng không thể nhìn phụ thân của Bảo Nhi chết ở trong thiên lao. Cửu ca, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, ngươi nhất định phải nghĩ lại à." Trong lòng của Tiết Điệp Giác dâng lên một cỗ ấm áp, mặc kệ nói như thế nào, bên cạnh của hắn còn có huynh đệ tốt như là Tiêu Tiểu Vĩ. "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn." Tiêu Tiểu Vĩ lúc này mới là thở vào nhẹ nhõm. Mọi người ra dòi thúc ngựa rất nhanh đã đi tới đại lao của hình bộ. Quan binh trước cửa của đại lao thấy một đám đội nhân mã hùng hổ chạy băng băng đến, kinh hãi lớn tiếng mà quát: "Các ngươi là ai, đến nơi này là muốn làm cái gì?" Tiêu Tiểu Giác bá đạo đã quen, hộ vệ ở bên cạnh của hắn cũng tính tình với cả hắn, trước là đánh người đặt câu hỏi nọ ngã xuống đất. "Mắt chó đôi mù của các ngươi, ngay cả khánh vương điện hạ cũng không có nhận ra. Vương gia muốn thị giác ở đại lao hình bộ, mau mau mở cửa lao ra để chúng ta đi vào." Mọi người thấy dùng nhàn tuần mỹ vô chủ kia của Tiêu Tiểu Giác ngận người, nhất thời tin đến vài phần. Một tên tiểu quan nơm nớp lo sợ mà nói: "Vương gia, ngài muốn vào đại lao, hạ quan vốn không có dám ngăn trở, nhưng mà thiên lao chính là trọng địa, quy củ ở trong triều, trừ phi mà nhìn thấy văn thư của bộ đường đại nhân đóng dấu, người khác hết thảy đều không được đi vào. Tiểu nhân thật sự không có dám vi phạm mệnh lệnh của bộ đường đại nhân." Thượng thư hình bộ là người của Tiêu Thủ Cảnh, đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho Tiêu Thủ Giáp đi vào. Tiêu Tiểu Vĩ nhảy xuống con lưng ngựa liền cho hắn một cái tát: "Khốn kiếp, bộ đường đại nhân của các ngươi lớn hay là vương gia lớn? Bộ đường đại nhân của các ngươi thì ta cùng với cả cửu ca cũng phải quỳ xuống mà dập đầu. Nếu hắn ở chỗ này cũng phải nghe cửu ca của ta bảo người mở cửa, ngươi liền nhanh nhẹn mở cửa là được, nói nhảm nhiều như vậy." Người nọ lắp bắp mà nói: "Hữu thị lang Tà Quyền đại nhân đang ở trong đại lao, hạ quan đã phái người đi mời rồi, kính xin hai vị điện hạ chờ, không có ở phía trên ra lệnh thì tiểu nhân thật sự không có dám để cho nhị vị ngài đi vào a." Tiêu Tiểu Giác giận dữ: "Người quả thực chính là không biết điều." Hắn vung tay lên là lớn, cầm y vệ ban sai trong đại lao của hình bộ phát hiện mật thám của Chu Quốc, lập tức mở cửa lao ra cho bổn vương. Bổn vương muốn tiến hành lục soát, trực tiếp dẫn người chế phục tất cả quan binh thủ vệ. Tiêu Tiểu Giác rất nhanh đã tìm ra chìa khóa từ trên người của tên tiểu quan kia, mở cửa lao. Phụ cận vốn có một đội quan binh tinh nhuệ, nhưng mà nếu nghe thấy uy danh của Tiêu Tiểu Giác, lại thấy cầm y vệ bộ dáng hung thần ác sát, trong lúc nhất thời ai cũng không dám lộn xộn. Tiêu Tiểu Giác dẫn đầu xông vào đại lao, Tiêu Tiểu Vĩ cũng không có ít lòng, theo sát ở phía sau đi vào theo. Trong đại lao tối tăm ẩm ướt, giam giữ là trọng phạm yếu phạm của đại tề, nhìn thấy có người đi vào, tất cả đều đã chạy đến hộ cận lưới sắt nhìn ra ngoài, làm cho người ta thấy thì không khỏi áp lực. Tiêu Tiểu Giác bật vì sửa đồng lại đi về phía trước một đoạn đường, vừa vặn gặp phải Tà Quyền từ bên trong đi ra. Hắn là nghe nói Tiêu Tiểu Giác dẫn người xông vào đại lao ra xem một chút mà không ngờ lại ở chỗ này gặp được. "Tham kiến vương gia." Tà Quyền tiến lên thì lễ mỉm cười mà nói: "Ngài thật đúng là khách ít đến nơi này." Tiêu Tiểu Giác lạnh lùng mà nhìn hắn: "Lục thần ở nơi nào, dẫn ta đi gặp hắn." Tà Quyền do dự một chút, ngược lại không hỏi chuyện, Tiêu Tiểu Giác tự tiện xông vào tiên lao, trực tiếp dẫn hắn đi vào bên trong. Lục đại nhân đang ở phòng số 1 chữ giáp. Tiêu Tiểu Giác hừ lại một tiếng: "Các ngươi, ta đúng là để mắt đến hắn." Phòng số 1 của chữ giáp đều là để nhốt yếu phạm đặc biệt quan trọng. Tiêu Tiểu Vĩ nói: "Tả Quyền, người thật là to gan, người biết rõ quan hệ của Lục đại nhân cùng với cả cửu ca của ta, ngươi còn dám động thủ bắt người, hơn nữa còn nhốt hắn vào đại lao." Tả Quyền nói: "Vương gia, thâu điện hạ, hạ quan đương nhiên là không có dám đắc tội nhị vị ngài, chẳng qua là ở bên trên có lệnh, lại có thánh chỉ, hạ quan cũng không có dám cãi lời. Chẳng qua vương gia yên tâm, Lục đại nhân mặc dù bị ta bắt vào đại lao, nhưng mà hiện giờ mạnh khỏe không tổn hao gì, cũng không có bị thụ hình." Tà Quyền này cũng là càng già lại càng lão luyện, hắn mặc dù là người của hình bộ, nhưng mà không phải là tâm phúc của Tiêu Thừa Cảnh. Vừa mới điều đến hình bộ làm nhị bá thủ, nay chưa được có bao lâu, Tiêu Thừa Cảnh lấy thánh chỉ ra, bảo hắn bắt người, hắn không dám không bắt, nhưng mà Tiêu Thừa Cảnh ám hiệu hắn vận dụng đại hình với cả lục thần, đánh chết lục thần, hắn cũng không có động thủ theo lời của hắn ta. Hắn cũng biết tính tình của Tiêu Thiệt Giác, hắn coi trọng vào yêu thích Lục Thiên Lam, hiện tại khắp kinh sư, cơ hồ không người nào là không biết. Nếu mà hắn giết Lục Thần, vậy thì sẽ hoàn toàn đắc tội với cả Tiêu Thiệt Giác, đến lúc đó há có quả ngon để mà ăn. Cộng thêm cả lúc trước, Vệ Bần ở trong quá trình đợi Tiêu Thiệt Giác cũng không phải là không có làm gì. Hắn đã phái người tặng cho Tà Quyền một bộ xiêm y, bộ xiêm y kia là ấu tử của Tà Quyền mặc qua. Lúc trước Tà Quyền thắc nhiệm Tả Thiện Lang hình bộ, từng tìm cách xếp nhi tử vào Bắc Chấn phủ ti của Cẩm Y vệ, ý muốn là muốn cho đệ tử nhi tử tìm vàng, không ngờ lại thành một cái chủ mã trọng yếu trong tay của Tiêu Thiệt Giác. Ý tứ của Vệ Bần rất rõ ràng, người nếu mà dám động một đầu ngón tay của Lục Thần thì nhi tử của ngươi phải đền mạng. Thủ đoạn của Cẩm Y vệ Tả Quyền đã nghe nói qua, để cho mình vô thành vô tức, hoàn toàn biến mất ở trên thế gian này quả thực là rất dễ dàng. Tả Quyền cân nhắc thiệt hơn, liền không có dám chất tấn Lục Thần. Vốn Tiêu Thiểu Cảnh muốn kêu Tả Quyền trước tiên đánh gần chết Lục Thần, Tiêu Thiểu Giác sau khi mà nhìn thấy thì nhất định sẽ tìm cách cứu Lục Thần ra. Đến lúc đó hắn chính là chống lại quân mệnh, Tiêu Thiểu Cảnh lại sử dụng ngôn quan của thủ hạ buộc tội, thừa cơ hội giáng một gậy đánh chết Tiêu Thiểu Giác. Mọi người rất nhanh đã đi đến một cái phòng tận cùng ở bên trong, trông thấy một người mang còng tay xiềng xích chân ngồi trên một đống dâm dạ, chính là Lục Thần. Tiêu Thiểu Giác đi nhanh vài bước, hai tay bắt lấy hàng rào mà nói: "Bá phụ." Lục Thần cũng nhìn thấy Tiêu Thiệt Giác, trong mắt tỏa ra vẻ vui mừng. "Vương gia, người đã đến rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ tại sao lại muốn nhốt ta ở chỗ này?" Tả Quyền nhốt hắn vào phòng số 1 của chữ giáp, cũng không có quản hắn nữa. Lục Thần lớn lên như vậy, còn là lần đầu tiên gặp phải cái chuyện như vậy, trong lòng bàng hoàng bất lực, quả thực là không lời nào có thể diễn tả được. Lúc này, nhìn thấy Tiêu Thiệt Giác giống như là nhìn thấy thân nhân, Tiêu Thiệt Giác nói: "Bá phụ, ngài đừng lo lắng, đây chỉ là một trường hợp hiểu lầm. Chuyện tình Lục Văn Đình quá mức phức tạp, một hai câu cũng không thể nói rõ ràng. Ta kêu người thả ngươi ra ngoài." Hắn xoay đầu lại, chắp tay với cả Tả Quyền: "Tả đại nhân, có thể đối xử tử tế với cả bá phụ, nhân tình này bổn vương xin nhận." Lục Thần ở trên người rẻ rẽ, hiện nhiên cũng không có thụ hình. Tả Quyền khiêm tốn mà nói: "Thần tiên đánh nhau, người phàm tạo ương, có một số việc hạ quan cũng là tình thế bất đắc dĩ, kính xin vương gia tha lỗi." Tiêu Thiệt Giác nói: "Chuyện này trong lòng của bổn vương hiểu được." Dừng một chút, hắn lại nói: "Người mở cửa lao ra, thả Lục đại nhân ra đi." Tả Quyền liền thất kinh: "Vương gia, chuyện này thì không được, Lục đại nhân chính là khắc phạm, đây là hành động chống lại quân mệnh, người nên nghĩ cho thông suốt." Tiêu Thiệt Giác nói: "Bổn vương đã sớm nghĩ thông suốt." Hắn bỗng nhiên chém một trường ở gáy của Tả Quyền, đánh ngất xỉu Tả Quyền ở trên mặt đất, vỗ vô tay mà nói: "Như vậy thì Tả đại nhân cũng không có cần gánh trách nhiệm gì nữa, tất cả trách nhiệm đều để cho bổn vương một mình gánh chịu." Vệ Bần cúi người xuống, sờ soạn một trận ở trên người của Tả Quyền, lấy ra một chùm chìa khóa lớn, tìm được cái chìa khóa của phòng giam số 1 chữ giáp, trực tiếp mở cửa phòng ra. Tiêu Thiệt Giác kéo cánh tay của Lục Thần: "Bá phụ, chúng ta đi mau." Lục Thần ở trong phòng giam thấy rõ ràng hết thảy: "Vương gia, ta là nghi phạm của Khâm Định, nếu mà đi như vậy thì sợ rằng hoàng thượng sẽ trách tội vương gia." Đến loại tình trạng này còn có thể nghĩ tới tình cảnh của Tiêu Thiệt Giác, làm trong lòng của hắn rất ấm áp. Tiêu Thiệt Giác nói: "Chỗ của phụ hoàng, bổn vương sẽ giải thích với cả lão nhân gia hắn, phụ hoàng luôn luôn thương ta, sẽ không có làm gì ta, người cứ việc yên tâm, nếu mà vấn đề ở ngươi ở đây, bổn vương lo lắng sẽ có người ép dụng hình với ngươi, đến lúc đó bảo như còn không biết đau lòng là bao nhiêu." Lục Thần lại còn đang do dự thì Tiêu Tiểu Phí đã nói: "Lục đại nhân, người nhanh đừng có mà lề mề nữa, cựu ca của ta dám thả người ra, đương nhiên là có biện pháp khai báo với cả phụ hoàng, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này rồi nói sau." Dù sao thì hình bộ cũng là phạm vi thế lực của Tiêu Thừa Cảnh, đợi nữa nó không chừng sẽ còn xuất hiện trạng huống gì khác. Lục Thần lúc này mới không nói nữa. Lục Thần, một nhân viên văn chức đi không nhanh, một cẩm y vệ đi lên trước cõng Lục Thần lên, mọi người bước nhanh đi ra khỏi đại lao của hình bộ. Tiêu Thừa Cảnh và Tiêu Thiệt Du vừa lúc chạy tới. Tiêu Thừa Cảnh thấy Tiêu Thiệt Giác quả nhiên là cướp tiên lao, vui mừng đến quá đỗi, lớn tiếng mà nói: "Lão cửu, Lục Thần là trọng phạm mà phụ hoàng không định, người cướp hắn ra ngoài, đây là muốn tạo phản hay sao? Người đâu, giữ chặt hắn cho bổn vương." Hành động của Tiêu Thiệt Giác phạm thượng vô cùng, lần này hắn mang đến là 100 gia đình, mà Tiêu Thiệt Giác mang đến chẳng qua chỉ là mấy chục cẩm y vệ. Tiêu Thiệt Giác căn bản là lười phản ứng đến hắn, hắn tự ở trong ngực móc ra một cái nỏ chứa thập, cũng không có thấy hắn nhắm như thế nào. Một cơn mưa tên gào thét bay qua bên tai của Tiêu Thừa Cảnh, lại cứ duyên bắn trúng đầu của hắn. Tiêu Thừa Cảnh bị hù dọa cho ra một thân mồ hôi, mới vừa rồi ở trong nháy mắt hắn thật sự gặp phải thoáng qua tử thần. Tiểu Thừa Giác thản nhiên mà nói, cái nỏ này là thợ giỏi của Tây Vực chế ra, bên trong trăm bước không nói điêu, có thể bắn thủng khôi giáp dài ba tấc. Nhị hoàng huynh, nếu muốn lĩnh thử tư vị của kiểu vũ khí mới này thì tiểu đệ nguyện ý phục bồi. Sát khí lóe lên ở trong mắt của hắn, đầu mũi tên hàn quang lấp lánh vẫn ngắm chuẩn lấy cổ họng của Tiêu Thừa Cảnh. Tiêu Thừa Cảnh chỉ cảm thấy toàn thân như là rơi vào trong hầm băng. Vũ khí kiểu mới này thật sự là rất lợi hại, cơ hội trong nháy mắt đã tiếp xúc, căn bản cũng không có thời gian mà tránh né. Cho dù hắn tự xưng là võ công cao cường, ở trước dạng vũ khí này cũng chỉ có là đợi bị làm thịt. Tiêu Thừa Giác giống lớn một tiếng, tránh ra cho ta. Tiêu Thừa Cảnh khó khăn nuốt nước miếng một cái, khoát tay phân phó với cả bọn thủ hạ, tránh ra. Hắn sợ chọc giận Tiêu Thừa Giác làm cho hắn thật sự bắn mũi tên này ra thì một chữ cũng không có dám nhiều lời. Tiêu Thừa Du cũng là một thân mồ hôi lạnh, lão cửu ngươi đừng vọng động, nếu hắn thật sự ở trên đường giết Tiêu Thừa Cảnh, chuyện này sẽ không thể thu thập. Tiêu Thừa Giác đương nhiên hiểu được cái đạo lý này, ấn tượng của hắn để lại cho người khác vẫn là vọng động, dễ giận, thậm chí là lỗ mãng. Thật ra thì lòng dạ của hắn rất thâm sâu, nếu mà không thì làm sao có thể khống chế được hai quái vật khổng lồ là Đông Dương và Cẩm Y Vệ. Tiêu Thừa Giác xoay người phấn liếc nhìn nhị hoàng tử, cho đến khi chạy ra rất xa thì hắn mới thu hồi lại nỏ chứa thầm. Tiểu Tử Ví liền chạy tới, cửu ca, người hiện tại định làm như thế nào? Tiểu Thừa Giác nói, trước tiên đưa Lục đại nhân về quý phủ, lại đến trước mặt của phụ hoàng chịu đòn nhận tội. Tiểu Thiện Vĩ nói, ta cùng đi với cả ngươi. Tiêu Thừa Giác thở dài một hơi, lần này liên lụy đến ngươi, đều là huynh đệ của nhà mình, đương nhiên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cửu ca, cớ gì lại nói ra lời ấy? Giờ phút này Trường Hưng hậu phụ đã loạn, Lục Thần ở trong cung bị Tà Quyền bắt trực tiếp áp giải đến Thiên Lao, đã sớm có mấy người giao hảo cùng với Lục Thần tiết lộ tin tức cho Trường Hưng hậu phủ. Lão hộ gia vẻ mặt khiếp sợ, hắn đã lớn tuổi, thân thể vốn đã là không tốt, cấp giận công tâm lập tức đã liền hôn mê bất tỉnh. Lão hộ gia không thể chủ sự, chuyện này rất nhanh chuyển đến khắp ở trong phủ. Lục Thiên Lam nghe được tin tức này cả người như là bị sét đánh. Đại Lao là chỗ nào nàng rất rõ ràng, mặc kệ phụ thân có tội hay là không có tội, chỉ cần đi vào một lần phải lộn một tầng da. Kỳ thị không hẹn, nàng tuy rằng không phải là một hạng phu nhân vô tri, nhưng phát sinh chuyện như vậy nàng cũng nhất thời không có nghĩ được cách gì. Lục Thiên Lam nghĩ đến đầu tiên chính là Tiểu Thiệu Giác, chẳng qua Tiểu Thiệu Giác nhận lý vạn kỳ, không phải là nàng nói gặp là có thể gặp được. Trong vụ còn có một người có thể dựa vào, chính là Lục Hán. Lục Thiên Lam không kịp ăn ủi Kỳ thị, lập tức đã liền mang theo Mặc Cúc cùng với cả Mặc Hương đi đại phòng. Đại bá phụ, xin người vô luận như thế nào cũng phải cứu phụ thân của ta. Lục Hán vui vàng vươn tay nâng Lục Thiên Lam dậy. Nhà đậu ngốc, ta và phụ thân của ngươi là huynh đệ, đồng khí liên chi. Phụ thân của ngươi gặp chuyện không may, cũng như là ta gặp chuyện không may, ta sẽ dốc hết toàn lực mà nghĩ cách cứu nhị đệ. Chỉ là có một chút chuyện ta nghĩ không rõ, nhị đệ đến cùng phạm vào là chuyện gì, thế nhưng kinh động đến cả hoàng thượng. Vốn là dựa vào quan hàm chỉ là lang trung lễ bộ chính ngũ phẩm của Lục Thần, dù sao cũng không đến mức khiến cho hoàng thượng tự mình hạ lệnh bắt hắn. Trong lòng của Lục Thiên Lam lại mơ hồ có một suy đoán, nàng nức nở mà nói, có thể là ca ca của ta đã gặp chuyện không may. Ca ca là gần một tháng không có viết thư về nhà. Thần sắc của Lục Hán liền khẽ biến, nếu như mà quả thực là như vậy thì chuyện này đã liền phức tạp. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, tổng hợp lại một ít manh mối cần nhắc trước sau, trong lòng đã hiểu được đây nhất định là tranh giành đoạt đích giữa các vị hoàng tử liên lụy đến Trường Hưng hậu phủ. Hắn thở dài một hơi, vẫn chưa có đem những lo lắng này nói cho Lục Thiên Lam, sợ nàng sẽ lo lắng theo, an ủi nàng mà nói, ngươi đừng gấp, ta có mấy hảo hữu ở Hỉ Mộ, trước tiên ta tìm bọn họ hỏi thăm một chút tin tức. Nay hậu phủ đã loạn thành một đoàn, ngươi phải tự động thân quản lý tốt sự vụ của nhị phòng, đừng để cho bại lộ ra ngoài, chuyện ở bên ngoài liền ra cho ta đi. Lục Thiên Lam cũng vừa gật đầu, nàng vẫn cực có tin tưởng đến cả năng lực của đại bá phụ. Lục Hãn cũng không có nói nhiều, vội vã mang theo gã sai vặt xuất môn hỏi thăm tin tức. Lục Thiên Lam trở lại nhị phòng, đầu tiên là trấn an Kỳ thị, sau đó gọi cảnh mama tới, thân sắc ngừng giọng mà nói, này phụ, xảy ra chuyện như vậy thỉnh mama phân phó xuống, nhất định phải cân thủ môn hộ tất cả nha hoàn bà tử, nếu mà làm cái gì thì làm cái đó, thứ nhất không được nghe tin vịt, thứ hai không có mệnh lệnh của ta, hết thảy đều không được rời khỏi phạm vi của nhị phòng, người nào trái với hai điều này lập tức bán ra ngoài. Cảnh Mama cũng là đang hoang mang lo sợ, nghe thấy Lục Thanh Lam phân phó như vậy, dường như là tìm được tâm phúc, lập tức đã đi xuống làm việc. Lục Thanh Lam lại bảo người mời Khâu Khánh đi lại. Người tìm cách đi hỏi thăm một chút, Khánh Vương gia đã hồi phủ hay chưa? Nếu mà chưa, thì hỏi rõ ràng hắn khi nào thì trở về. Cho dù kinh thế hãi tục, nàng cũng đã bất chấp, nàng muốn đích thân đi Khánh Vương phủ cầu Tiết Tiểu Giác ra mặt cứu Lục Thần. Nàng ở bên này vừa mới an bài thỏa đáng, thì Lục Hán và Khâu Khánh ở bên kia còn chưa có tin tức gì, đã có người chạy như bay tiến vào bẩm báo. Lục cô nương tin tốt, Khánh Vương gia đến, còn mang theo cả Lát gia trở về. Lục Thanh Lam mạnh đứng lên, thật sự ư? Kỳ Thị vừa mới nào xuống giường cũng đã nghe thấy được, rẽ rụa mà đứng lên. Bảo Nhi, là cha của ngươi đã trở về, chúng ta mau đi ra ngoài nhìn một cái. Kỳ Thị xuống giường mang hài, cùng với cả Lục Thanh Lam mang theo một đám nha hoàn bà tử mới vừa đi đến cửa của nhị môn, đã liền thấy Thi Tiệt Giác cùng với cả Tiêu Tiểu Vĩ và Lục Thần đã đi tới. Nước mắt của Kỳ Thị mới vừa mới lau khô lại rơi xuống, nàng nhào tới ôm lấy Lục Thần, nức nở mà nói: Lão gia, người cuối cùng đã trở lại, bọn họ có dụng hình với cả người hay không? Lục Thần nói: Vương gia đến kịp thời, người của hình bộ còn chưa có kịp tra tấn ta, các ngươi không phải cần lo lắng. Lục Thần làm cũng đã đi lên phía trước kiểm tra thật sự nghiêm cẩn ở trên người của phụ thân một hồi. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt. Tiêu Tiểu Giác nói: Lục đại nhân đã an toàn, chúng ta phải lập tức đi về. Trong lòng hắn biết rõ Tiêu Thiểu Cảnh ở đại lao của hình bộ chịu thiệt vì mình thì nhất định sẽ đi tìm ra hỏa đế khóc lóc kỵ lệ, còn không biết là sẽ thiêu diệt mình như thế nào đâu. Hắn phải nhanh chóng tìm ra hỏa đế nói cho rõ ràng. Lục Thanh Lam lại nói: Chờ một chút, ta có mấy câu muốn nói với cả vương gia. Tiêu Tiểu Giác lập tức hiểu được nàng là muốn một mình nói chuyện với mình, gật đầu liền đi về hướng một cái lưng đỉnh cách đó không xa. Lục Thanh Lam theo sát ở phía sau, hai người kẻ trước người sau tiến vào lưng đỉnh, thấy không có người khác theo vào đều thở vào đến nhẹ nhõm một hơi. Lục Thanh Lam đi thẳng vào vấn đề mà nói: Vương gia, người nói với ta, có phải là các ca của ta đã xảy ra chuyện hay không? Tiêu Thiểu Giác liền sửng sốt, thấy dáng vẻ của nàng lo lắng đau lòng mà nói: Người đừng gấp. Lục Thanh Lam quận cường mà nói: Người mau nói cho ta biết. Tiêu Thiểu Giác không nghĩ tới nàng lại thông minh tuệ mẫn đến như vậy, do dự một chút rồi cuộc cũng là vẫn là nói thật: Phải, cha của ngươi bị tai ương lao ngục lần này tất cả là do bị ca ca của ngươi liên lụy. Lục Thanh Lam cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, nàng duỗi tay viện cột của hành lang ở một bên. Ca ca của ta còn sống không? Tiêu Tiểu Giác lặng yên một chút lại nói: Không có được tin ca ca của ngươi chết, nhưng mà hắn mất tích đến nay sinh tử không rõ. Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thiếu một chút nữa là ngồi xuống đất. Dù cuộc là xảy ra chuyện gì, người mau nói cho ta biết. Tiêu Tiểu Giác nói: Đàm Thiệu Nguyên thật vất vả mới góp đủ 60 vạn thạch lương thực, phái binh áp giải đến Nam Đại Doanh. Giữa đường, ca ca của ngươi mang theo bộ lâm vệ cướp đường thảo đi, phân phát cho dân chúng của Hành Châu. Đàm Thượng Nguyên giận dữ mang binh về diệt, vũ lâm quân tổn thất quá nửa, ca ca của ngươi cũng không có rõ tung tích. Ngữ khí của hắn trở nên lại càng trầm trọng: Cướp đoạt quân lương, đây là một tội lớn ngập trời. Không có khả năng, Lục Thanh Lam cảm thấy khó có thể tin. Ca ca của ta trung tâm với cả hoàng thượng, hắn sao có thể làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Nhất định là ca ca của ta lấy được nhược điểm của Đàm Thiệu Nguyên, hắn ghi hận ở trong lòng mưu hại ca ca của ta. Tiêu Thiệu Giác cười khổ: Ta ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy, nhưng mà sau này ta sai Bàng An cẩn thận điều tra, kết quả tra được là Đàm Thiệu Nguyên cũng không có nói dối, ca ca của ngươi thật sự là cướp quân lương. Về phần vì sao hắn làm như vậy thì ta đến bây giờ còn chưa có nghĩ ra. Vậy thì bọn họ vì sao lại muốn bắt cha của ta? Tổ tiên của Lục gia của các ngươi nguyên là người của Lương Quốc, tổ phụ của tổ phụ ngươi nguyên là đại tướng quân của Lương Quốc, trong một trận đại chiến bị thái tổ gia của ta bắt được. Thái tổ yêu quý hắn là một nhân tài, liền không có giết hắn, ngược lại lệnh cho hắn giữ chức ở trong quân. Hắn ngân người nhu nhiên lập công lớn, gia phong làm Trường Hưng Hầu, lúc này mới có Trường Hưng Hầu phủ. Lần này hành vi của ca ca ngươi ai cũng không có giải thích được. Đàm Thiệu Nguyên liền tố cáo ca ca của ngươi thông đồng với cả ngoại quốc, nói là Trường Hưng Hầu phủ của các ngươi ở Đại Tề hưởng thụ cao quan lộc hậu, kỳ thật vẫn luôn là gian tế của Đại Lương an bài, vẫn luôn phục vụ cho Đại Lương, cho nên nhị hoàng huynh coi đây là cái cớ bắt phụ thân của ngươi, định tự trong miệng của hắn hỏi ra một chút gì đó. Nói bậy! Lục Thanh Lam tức giận đến cả người đều phát run. Tổ tiên của Lục gia là người của Đại Lương không giả, nhưng mà việc này đã sớm qua hơn trăm năm, Lục gia vẫn luôn sống ở kinh sư, đã sớm trở thành người của Đại Tề chân chính, làm sao mà có thể còn bán mạng cho Đại Lương. Năm đó, trong những người được Thái Tổ sắc phong công hầu Ba Tước, có không ít người đều là hành tướng của Đại Chu hoặc là Đại Lương. Chiếu theo hắn nói như vậy, thì cả triều văn võ có hơn phân nửa đều là gian tế. Nhị Hoàng Huynh sự là cũng hiểu rõ đạo lý này, hắn bắt bá phụ chẳng qua là muốn mưu hại ta mà thôi. Lộ Đình Lam có thể nghĩ thông suốt điểm này, người có trách ta để cử các ca người đi Hành Châu hay không? Lộ Đình Lam thấy được rõ ràng sự sốt ruột khiếp sợ ở trên mặt của hắn, đây đối với cả hắn mà nói vẫn là lần đầu tiên. Nghĩ đến hắn tốt với mình, nàng kết luận hắn tuyệt đối sẽ không hại thân nhân của mình. Người biết cảm tình huynh muội của chúng ta rất tốt, người không có lý do gì mà hại ca ca của ta. Lộ Đình Lam nói xong đã đỏ cả hốc mắt. Ca ca của ta tuyệt đối sẽ không phản quốc, bên trong của chuyện này nhất định có chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Vương gia, nàng mạnh mà quỳ xuống, cậu ngươi nhất định phải cứu các ca của ta trở về. Trong lòng của Tiêu Duyệt Giác liền cả kinh, chúng ta đã sắp thành thân, ngươi làm cái gì vậy? Đưa tay kéo nàng lên, ta cam đoan với ngươi, vô luận trả giá đại giới lớn bao nhiêu thì ta cũng sẽ nhất định đem ca ca của ngươi nguyền đầu nguyên đuôi mà trở về. Hai người rời khỏi lưng đỉnh đi tới. Lục Thần thấy sắc mặt của hắn có một chút trầm trọng, bọn họ tuy rằng cách rất xa không nghe thấy bọn tiểu bối nói gì, nhưng từ thần thái cùng với cả động tác của hai người thì vẫn có thể thấy được sự tình không có tầm thường. Vương gia, rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì? Không có gì, ta muốn nhanh tiến cung đến chỗ của phụ hoàng giáp mặt trần tình, bảo nhi có thể là chịu một chút kinh hách, còn xin bá phụ bá mẫu chiếu cố cho nàng. Nói xong thì cùng với các Tiêu Thượng Vĩ ra khỏi đại môn của Trường Hưng Hậu Phủ. Hắn đã hạ quyết tâm định là tự mình đi Hành Châu một chuyến, cứu lúc Vân Đình trở về. Hai người ra roi thúc ngựa đi đến trước cửa của Đông Hoa Môn. Không đợi xuống ngựa thì một đám Vũ Lâm quân đã liền rầm rập vây lên, cầm đầu chính là người tín nhiệm nhất ở bên cạnh của hoàng đế Trường Tú. Tiêu Thượng Vĩ cười hì hì mà nói, Trường công công không ở cùng với các phụ hoàng sao mà lại đến nơi này thế? Trường Tú mỉm cười hòa khí mà nói, nhị vị gia, Vạn Tuế gia mời các người đi vào. Thiết Điện Giác cười lại một tiếng, có cách mời người như vậy sao? Trường Tú nói, hai vị gia, tiểu nhân cũng là phụ trách thánh mệnh mà làm việc, hai vị gia đừng có làm khó tiểu nhân. Đưa tay không đánh người mặt cười, Trương Tú luôn luôn ra vẻ đáng thương, bọn họ cũng không thể làm gì hắn. Hai người bị tước binh khí, Vũ Lâm vệ đi lên áp giải bọn họ đi về hướng ở trong cung. Trương Tú vội vàng nói, nhẹ chút nhẹ chút, hai vị gia đều là người thân thể quý giá, thiếu một sợi lông thì các ngươi người nào đảm đương nổi hay sao? Thiết Thiệt Giác nói, Lỗ Vương đã sớm tới rồi đi, hắn nhất định là nói bậy không ít về huynh đệ chúng ta ở trước mặt của vụ hoàng. Trường Tú cười cười, hồi bẩm cửu gia, nhị gia quả thật là đến ý kiến hoàng thượng, cụ thể nói gì lão nô nghịch ngáng cũng không có nghe thấy được. Tiêu Thiểu Vĩ nói, ngươi cái lão già kia. Trương Tú luôn luôn giữ miệng rất chặt, bọn họ sớm đã biết sẽ không hỏi thăm được tin tức gì từ trong miệng của hắn. Hai người bị áp giải vào kiến thụy điện, hoàng đế đang cùng với cả hai vị Trương Lô các lão thương lượng chính sự. Tiêu Thiểu Cảnh cũng không có ở đương trường, có thể là đã cáo trạng xong bị hoàng đế đuổi đi. Mọi người nhìn thấy hai huynh đệ Tiêu Thiểu Giác tiến vào như vậy, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc khó hiểu. Hai người quỳ ở trên mặt đất cùng nhau hô lên, phụ hoàng. Sau hoàng đế ngẩng đầu liếc hai người một cái, trong mắt lửa giận chợt lóe rồi biến mất. Các ngươi còn có mặt mũi mà tới gặp chấm? Các ngươi thật sự là to gan, dám tự mình thả phạm nhân của chấm ra, trong mắt của các ngươi còn có chấm hay không? Hắn cầm lấy một quyển tấu chương ném xuống. Tiêu Thiểu Giác không có dám tránh né, bản tấu chương gỗ kia liền nện vào ở trên đầu của hắn. Hắn lớn tiếng mà nói, phụ hoàng, đều là chủ ý của nhi tử, lão thập cũng không biết là nhi tử muốn đi cướp người không liên quan đến hắn, hoàng đế cũng không có để ý tới bọn họ, quỳ ở đằng kia trước cho chấm. Hai người đành phải quỳ ở nơi đó. Hai vị các lão Trường Lô cũng là người tinh khôn, xảy ra đại sự như vậy, hai người nào mà dám dây dưa, nói ngắn gọn, đem sự tình một báo cáo xong đã liền đứng dậy rời đi. Đợi hai người đi rồi, hoàng đế uống một ly trà, đè ép cơn tức mà nói, hai người các ngươi đã biết tội hay chưa? Tiêu Thiểu Giác nói, nhi thần biết tội, nhưng mà nhi thần cũng là tình thế bất đắc dĩ. Nhị ca ở hình bộ một tay che trời, nhi thần nếu mà không tìm cách đưa Lục đại nhân ra, thì hắn nhất định chết không có chỗ chôn. Nhi thần vừa mới đính hôn, sợ là ngay cả hôn sự cũng phải bị quấy hỏng. Hoàng thượng nghe xong lời này lại càng tức giận. Ngươi vì một nữ nhân mà kháng mệnh lệnh của chấm. Tiêu Thiểu Giác nói, cũng không phải là vì một nữ nhân, nhi thần là đương gia của Cẩm Y vệ và Đông Sưởng, nếu mà ngay cả cha vợ của mình đều không bảo hộ được, thì về sau bọn thuộc hạ làm sao mà có thể nghe ta? Nhi thần cũng là bất đắc dĩ làm ra cái hạ sách này. Hơn nữa, lập tức đến chỗ của phụ hoàng chịu đòi nhận tội, còn Xích Phụ Hoàng trách phạt nghiêm khắc. Chẳng qua chuyện này không có liên quan gì đến Lão Thập, Phụ Hoàng vẫn là thả cho hắn đi đi. Tiêu Thiểu Vi dân nghĩa khí, sao có thể để cho Tiêu Thiểu Giác một mình đem gánh tất cả tội danh. Phụ Hoàng, chuyện cước ngục ta cũng có phần, muốn phạt thì Phụ Hoàng liệt phạt cả hai chúng ta. Sao Hòa Đế tức mà cười, ô, chợ mộng này thật sự là mở rộng tầm mắt, cứ nhiên lại có người cướp để được phạt. Các nhị tử đấu đến sứt đầu mẹ chán, hãm hại lẫn nhau còn ngại không đủ, hiếm có được hai huynh đệ đoàn kết một lòng như thế, cường tức ở trong lòng của Giác Hòa Đế cũng tiêu đi không ít. Chậm nói cho các ngươi, sở tác sở vi của các ngươi hôm nay truyền khắp cả kinh thành đều biết, chậm không phản các ngươi là không được. Dừng một chút thì hắn lại nói với cả Tiêu Thiểu Vi, người là tòng phạm nhưng mà chậm cũng không thể tha cho người dễ dàng, phạt bổng nửa năm, cấm túc 3 tháng, thừa dịp thời gian này ngoan ngoãn đọc sách cho chậm. Hắn nói rất nghiêm khắc, kỳ thật trừng phạt này không đau cũng không ngứa. Trong lòng của Tiêu Thiểu Vi rất vui vẻ, tạ Phụ Hoàng ân điển. Vậy thì cửu ca thì sao? Gia Hòa Đế nói, lão cử của ngươi thì không cần quản, ngươi đi ra ngoài trước, chấm có nói mấy câu muốn nói một mình với cả lão cử. Tiêu Thiểu Vi cũng không dám cãi lệnh, xoay người đi ra ngoài. Gia Hòa Đế sau khi nhìn Tiêu Thiểu Giác một lúc lâu mới nói, chấm vốn tưởng rằng ngươi là một người thông minh, không nghĩ tới ngươi lại ngu xuẩn đến như vậy, thật sự là khiến cho chấm thất vọng. Tiêu Thiểu Giác không nghĩ tới Gia Hòa Đế lại đổi hướng gió đột ngột đến như vậy, nhưng mà thần giác vẫn rất thản nhiên. Có lẽ là Phụ Hoàng cũng đã nhận ra đây là một cái bẫy nhằm vào nhi thần. Gia Hòa Đế thở dài một hơi mà nói, có phải là bẫy hay không thì không quan trọng, quan trọng là người hiện tại đụng đến quốc pháp, chấm cho dù dụng người đi nữa cũng không có giúp được người. Tiêu Thiệt Giác nói, nói lụ thần là dân tế của Lương Quốc phải tới, chỉ là lời nói vô căn cứ. Thần giác của Gia Hòa Đế hơi âm u mà nói, chuyện lụ thần chưa không nói, chấm chính là nghĩ không ra Lục Văn Đình hắn vì sao sẽ phản bội triều đình, phản bội chấm. Hắn vẫn là thưởng thức cái tiểu tử Lục Văn Đình này, sở dĩ thông khoái đồng ý cho Tiêu Thiểu Giác cưới Lục Thanh Lam như vậy, một phần nguyên nhân rất lớn là cảm thấy có một vị ca ca như là Lục Văn Đình thì Lục Thanh Lam tuyệt đối không có kén được, bởi vậy Lục Văn Đình phản bội khiến cho hắn rất là thương tâm. Lục Văn Đình hắn sẽ không phản bội Phụ Hoàng, Tiêu Thiểu Giác bác lại, sự thật đã ở đó, ngươi còn nói chuyện thay cho hắn. Tin tức mà cẩm y vệ của Hành Châu đưa tới cũng đã chứng thực lời nói của Đàm Thiệu Nguyên, Lục Văn Đình thật sự là cướp đi lương thực mà triều đình đã vất vả thu thập được, hơn nữa phân phát cho ăn mày của địa phương, kết hợp đại lương đang phát động một vòng thế tấn công mới về phía của chúng ta. Nếu nói hắn không phải là cùng với cả đại lương nội ứng ngoại hợp, chấm thật sự không nghĩ ra hắn còn có động cơ gì. Tiểu Thiệt Giác nói, Phụ Hoàng đối đãi với cả Lục Văn Đình không tệ, hắn lại là người có tình nghĩa, nhi tử vô luận như thế nào cũng không có tin Lục Văn Đình sẽ không phản bội Phụ Hoàng. Sau Hoàng Đế đem một chồng tấu chương thật dày ở trên bàn đẩy xuống đất, cho dù một mình Đàm Thiệu Nguyên nói dối, chẳng lẽ tất cả quan viên của Hành Châu đều đang nói dối hết sao? Người xem những tấu chương này xem, từ Đốc Phủ Đạo Đài xuống đến cả huyện lệnh huyện thừa, tất cả đều buộc tội Lục Văn Đình làm sằng làm bậy, quấy nhiễu cục diện của Hành Châu đang tốt đẹp. Chẳng lẽ là tất cả quan viên của Hành Châu từ trên xuống dưới tất cả đều vu oan cho mình Lục Văn Đình hắn chắc? Tiêu Thiệt Giác vẫn không có xem những tấu chương này mà nói, từ ở trên xuống dưới gần trăm quan viên của Hành Châu, lý do thoái thác của tất cả đều cùng một dạng, tất cả đều có cùng một ý, vậy mới là có vấn đề. Trong lòng của Gia Hòa Đế liền chấn động như là có suy nghĩ, nếu mà nói lúc trước hắn không có một chút hoài nghi với cả Hành Châu là căn bản không thể nào. Tiêu Thiệt Giác bắt lấy cơ hội lớn tiếng mà nói, Phụ Hoàng, nhi tử nguyện ý lộng công chịu tội, xin Phụ Hoàng chấp thuận cho nhi tử lao tới Hành Châu điều tra rõ ràng ra chân tướng, để giải nghi vấn đề ở trong lòng của Phụ Hoàng trả lại trong sạch cho công thần. Sát mặt của Gia Hòa Đế hơi đổi, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, hiện tại Hành Châu giống như là đầm rồng hang hổ, chấm không có khả năng cho người nhiều nhân mã, Lục Văn Đình chính là một vết xe đổ. Tiêu Thiệt Giác không một chút do dự mà gật đầu, nhi tử đi chuyến này nguyện là tìm đường sống trong cõi chết. Sau Hòa Đế do dự một hồi lâu, rốt cuộc cũng đã đáp ứng, chấm sẽ phối hợp với cả hành động của ngươi. Buổi tối ngày hôm đó, ở trong cung truyền ra một cái tin tức chấn động đến nhân tâm. Tiêu Thiệt Giác bởi vì thả phạm nhân quan trọng, Hoàng Đế mặt rộng giận dữ, tước đoạt vương tước của hắn, lệ cho hắn ở trong phủ bế môn suy nghĩ. Toàn bộ kinh sư vì chuyện này mà rung động, đúng lúc mà Tiêu Thiểu Huyền đang ở chỗ của Lỗ Hương Phủ. Hai huynh đệ nghe được cái tin tức này vô cùng phấn khởi, Tiêu Thiểu Cảnh không khỏi vui sướng. Bổn vương luôn coi lão cửu là thành đối thủ, nhưng mà không nghĩ tới hắn lại dễ dàng rời đài đến như vậy, đây chính là một tin tức tốt, phải uống cạn một chén lớn. Tư Tiểu Huyền cũng rất cả hứng, trong nhiều huynh đệ như vậy, hắn chán ghét nhất chính là Tiểu Thiện Giác. Phụ hoàng luôn thiên vị cho Lão Cửu, nhưng mà không nghĩ tới lần này, trừng phạt hắn lại nghiêm khắc đến như vậy. Chẳng qua, hắn dừng một chút, nhị ca chỉ có khinh thường chủ quan. Phụ hoàng tuy rằng tước đoạt vương tước của hắn, nhưng mà không hạ chỉ tước đoạt quyền chỉ huy, cầm y vệ và đông sưởng của hắn. Chúng ta cũng cần phải đề phòng hắn, chó cùng rất giàu, trước khi chết ra sức phản công. Tư Thủ Cảnh lúc này mới đã phản ứng lại. Vốn là quyền chỉ huy cầm y vệ và đông sưởng này của Lão Cửu cũng chưa có từng được chính thức bổ nhiệm, cho nên cũng không thể nói là hạ chỉ tước đoạt. Hắn vòng hai vòng tại chỗ, nói với cả Tiêu Thiểu Huyền: "Lão tứ, người phái người nhìn chằm chằm Khánh Phúc Phủ cho ta, xem là Lão Cửu có dị động gì hay không." Tiêu Thiểu Huyền gật đầu. Vào ban đêm, Tiểu Tiểu Giác thu thập hành lý, mang theo rất ít người tâm phúc rời đi kinh sư. Vì che giấu tay mắt, hắn thậm chí là cũng giữ vệ bên lại. Trước khi mà rời đi, hắn vốn định giáp mặt nói một tiếng với Phần Lục Thanh Lam, nhưng nhận được bộ câu đưa thư từ Hành Châu. Bên kia lại rẽ sang một đường rẽ mới, hắn chỉ có thể tiếp tục xuất phát, thậm chí là không có cơ hội vào hậu phủ gặp mặt lần cuối với Cần Lục Thanh Lam. Hắn cũng là nói không có rõ, lần này một mình phạm hiểm đi Hành Châu ra rồi, có mấy phần là vì Lục Thanh Lam. Tin tức của Thiết Huyết Giác bị tước bỏ vương tước rất nhanh cũng đã truyền đến Trường Hưng Hậu phủ. Lục Thanh Lam trừ bỏ khiếp sợ thì vẫn là khiếp sợ. Làng lúc này thì mới ý thức được Tiểu Thuyết Giác là vì nàng trả giá hy sinh là bao nhiêu. Nàng vẫn luôn chờ Tiểu Thuyết Giác tới gặp nàng, hỏi xem là kết cục của hắn. Nhưng mà Tiêu Thiệt Giác thủy chung vẫn không có xuất hiện. Lục gia vẫn là một mảnh đại loạn. Lục thần tuy rằng đã trở lại, nhưng lão hộ gia thì lại bị trúng gió, người miệng mặt méo lệch, nói cũng nói không nên lời. Lục Thanh Lam thầm hắn vài lần, trong lòng cực kỳ thương cảm. Lão hộ gia không được tính là tổ trưởng của đại tộc cực kỳ xuất sắc, nhưng mà cũng là một tổ phụ vô cùng tốt. Hắn phi thường yêu thương con cái cùng với cả tôn tử tôn nữ. Lục Thanh Lam vẫn có cảm tình với cả hắn. Kiếp trước hắn chính là tại năm này trúng gió, năm sau đã liền qua đời. Nàng sau khi mà trùng sinh, cơ hồ cải biến toàn bộ vận mệnh của thân nhân. Nàng cho rằng tổ phụ sẽ không sớm chết đi như vậy, nhưng mà lại không nghĩ tới hắn vẫn là không thoát khỏi xiềng xích của vận mệnh. Mọi người không chỉ lo lắng cho lão hậu gia, lại càng lo lắng cho Lục thần. Ngay cả Tiêu Thự Giác được dùng ái như vậy cũng đã bị hoàng đế tước đoạt vương tước. Hoàng đế có phải hay không xem Lục thần là gian tế bắt trở lại về đại lao? Loại ý nghĩ này vẫn thủy chung vẩn quanh ở trong lòng của mọi người. Kỳ thật từ sau khi Tiểu Thiệt Giác bị giáng chức, nhị hoàng tử từng nhiều lần gián ngôn với cả hoàng đế bắt Lục thần vào đại lao một lần nữa, hoàng đế lại vẫn là từ chối cho ý kiến. Về sau bị nhị hoàng tử quấn đến phiền, hoàng đế liền hạ một đạo ý chỉ cách chức quan của Lục thần. Lục thần ở hậu phủ sau khi mà tiếp được đạo ý chỉ này, cả người như mà lại thoải mái hơn. Có đạo thánh chỉ miễn chức này liền là nói rõ hoàng đế sẽ không truy cứu chuyện của lúc trước nữa, hắn ít nhất cũng không cần phải đi ăn cơm tù. Nghĩ đến đây, hắn thoải mái đến không ít. Mà Lục Hán lại cẩn thận phát hiện, hoàng đế đối đãi với cả Lục thần giống như là Tiểu Thiệt Giác, đều là để lại một cái lỗ hổng. Hoàng đế giữ lại thân phận tiến sĩ của Lục thần. Lục thần có xuất thân này, về sau tùy thời đều có thể phục nguyên chức quan. Lục Hán đem phát hiện này nói cho Lục thần, Lục thần lại lắc đầu cười khổ mà nói: "Đã trải qua việc này, cho dù hoàng thượng hồi tâm chuyển ý bảo ta đi làm quan thì ta cũng không muốn đi, quan trường thật sự là không thích hợp với ta." Tính mạng của lão hộ gia bảo vệ được, Lục thần cũng không cần phải đi ngồi tù ăn cơm. Trường Hưng Hậu phủ tạm thời ổn định. Ngay sau đó lại truyền đến một tin tức không tốt, Tiểu Thiệt Giác có lẽ là bị tức quá, cư nhiên ở trong phủ bệnh không có dậy nổi, quá rất lâu đều không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Thân thể của lão cửu tốt như vậy, thật sự là sinh bệnh ư? Tiểu Thiệt Cảnh có một chút không tin. "Lão tứ, ta bảo ngươi nhìn chằm chằm vào Khánh Vương phủ, ở bên kia có động tĩnh gì hay không?" Tiêu Thiểu Huyền nói. Khánh Vương phủ tứ môn đóng chặt, bộ dạng như là lâm vào đại địch, hơn nữa vệ bần mấy ngày nay chỉ xuất môn có 2 lần, mỗi lần đều là tự mình mua thuốc. Cụ Ngọc Tuyền là thái y mà lão cửu tín nhiệm nhất, mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều quan tâm đến Khánh Vương phủ. Tiêu Thiểu Cảnh nói. "Vậy thì cầm y vệ và đông sưởng thì sao?" "Cầm y vệ và đông sưởng không có dấu hiệu điều động gì, mấy ngày nay thoạt nhìn lại càng có vài phần hỗn loạn, bộ dạng rất giống như là mất đi chỉ huy." Hắn cuối cùng cũng đã tổng kết một câu. "Không có sơ hở gì, xem ra là lão cửu là thật sự tức mà sinh bệnh." Tiêu Thiểu Cảnh vô cùng vui sướng. Hắn cắn răng mà nói: "Tốt nhất là bệnh chết hắn đi, nếu không thì lưu hắn thủy chung là một cái mối họa." Lục Thanh Lam biết tin tức này là từ trong miệng của Tiêu Kỳ. Người nói thật ư? Lục Thiên Lam lẩm bẩm mà nói. Nàng bắt lấy tay của Tiêu Kỳ, kinh ngạc đến rơi lệ. Nghe nói là cửu hoàng huynh sau khi bị biếm nội trận núi đỉnh, ban đêm đã liền bị bệnh. Nàng bắt lấy cánh tay của Lục Thiên Lam, đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng vì sao lại muốn trong nã Lục Bá Phụ? Có phải là có liên quan đến Lục Tam Ca hay không? Tiêu Kỳ là một người cực kỳ thông minh, cũng là cực kỳ mẫn cảm. Lúc trước Lục Văn Đình luôn viết thư cho nàng đưa đến chỗ của Bảo Nhi, nhưng mà một tháng nay Tiêu Kỳ không lấy được một phong thư nào từ chỗ của Lục Thiên Lam. Mỗi lần mà Tiêu Kỳ hỏi nàng, Lục Thiên Lam đều là lấy lệ mà nói với nàng. Có lẽ là ca ca bật quá. Đến về sau, Lục Thiên Lam thậm chí không còn chủ động đề cập gì về Lục Văn Đình nữa. Phải biết rằng lúc trước Lục Thiên Lam thích nhất là cho đùa chuyện giữa nàng và Lục Văn Đình. Chuyện này càng làm cho Tiêu Kỳ dự cảm đại sự không ổn. Lục Thiên Lam miễn cưỡng cười mà nói. Người nói cái gì vậy? Ca ca của ta thông minh như vậy sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Kỳ nói. Lục Tam Ca thực không có việc gì ư? Đương nhiên là không có việc gì. Mấy hôm trước hắn còn gửi thư về. Được, người lấy thư của hắn đến cho ta xem. Lục Thiên Lam ngạo nhiên mà nói. Kỳ tỷ tỷ, đó là thư mà ca ca của ta viết cho trong nhà. Tiêu Kỳ nói. Mặc kệ, người đưa cho ta xem. Lục Thiên Lam làm sao mà có thể lấy ra thư cho nàng xem. Tiêu Kỳ thấy nàng chần chừ, cầm lấy bờ vai của nàng dùng sức mạnh lay. Lục Tam Ca, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bảo Nhi, người nhất định phải nói với ta. Lục Thiên Lam thấy một mảnh tình thức nàng đối với cả ca ca, thở dài một hơi mà nói. Ta không nói cho ngươi, chính là không muốn khiến cho ngươi lo lắng mà thôi. Hiện tại, đại bá phụ của ta đang suy nghĩ biện pháp, nghĩ cách cứu viện ca ca của ta. Nay toàn bộ của Lục Hủ cũng chỉ có đại bá phụ là Lục Hán biết nội tình. Lục Thần và Kỳ Thị cho dù có biết, cũng không có biện pháp giúp đỡ Lục Văn Đình, còn không bằng gạt cho bọn họ, miễn cho bọn họ sốt ruột phát hỏa theo. Lục Thiên Lam chịu không nổi Tiêu Kỳ buồn bã cầu khẩn, chỉ đành phải nói cho Tiêu Kỳ tiền căn hậu quả của sự tình. Tiêu Kỳ đã nghe xong, sau là cả người đều khiếp sợ không thôi. Không, không thể nào, ta không tin Lục Tam Ca sẽ phản bội hoàng thượng, phản bội triều đình. Nàng đã chợt đứng lên, Lục Thiên Lam kêu một tiếng, Kỳ tỷ tỷ, người muốn đi đâu? Tiêu Kỳ nói, ta lập tức muốn hồi phủ, nói chuyện này cho phụ thân, cầu hắn tìm cách cứu Lục Tam Ca. Nói xong thì vội vàng mà đi. Lục Thiên Lam kêu nàng, nàng đều không có nghe thấy. Trong lòng của Lục Thiên Lam vừa nhớ mong ca ca, lại lo lắng cho Tiểu Thiệt Giác, quyết định là đi Khánh Bắc Phủ thăm hắn. Ý niệm này vừa mới hiện lên thì trong lòng nhất thời trái tim của nàng đều đã bị điều này chiếm cứ. Nàng lập tức gọi Mặc Cúc và Mặc Hương tới trang điểm cho mình. Hai cái nha hoàn bên nàng gần đây tâm tình không tốt, cũng không có dám hỏi nhiều, giúp cho nàng trang điểm xong. Lục Thiên Lam liền đứng dậy phân phó với cả Mặc Cúc mà nói, người đi gọi cha của ngươi bỏ xe ngựa chờ chúng ta ở Nhị Môn. Mạc Hương nhịn không được mà nói, cô nương, ngài đây là muốn đi đâu? Lục Thiên Lam nói, các người cùng ta đi là liền biết. Chủ tớ ba người lặng lẽ ra cửa, ở bên kia Khẩu Khánh đã chuẩn bị xong xe ngựa đã chờ ở cửa của Nhị Môn. Lục Thiên Lam cũng không có dám nói chuyện này với cả cha mẹ. Lục Thần và Kỳ Thị nhất định sẽ không có đáp ứng nàng một mình chạy đến Khánh Vương Phủ, nhưng mà ngược lại một đường thông hành không có trở ngại. Xe ngựa dừng lại ở trước cửa của Khánh Vương Phủ. Lục Thiên Lam vốn là định vào phủ, nhưng mà không nghĩ tới lại bị ngăn cản ở cửa. Cảnh giữ ở cửa là hơn 10 tên cẩm y vệ, võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí. Vô luận nàng giải thích như thế nào đều không cho nàng bước vào cửa phủ một bước. Đi đi đi, nơi này là Khánh Vương Phủ, không phải là địa phương chó mèo nào cũng có thể đến. Các người nếu mà không đi thì đừng có trách chúng ta động võ. Một gã tiểu kỳ cầm đầu bị ép buộc không còn kiên nhẫn, ngữ khí không còn tốt mà nói với nàng. Lúc này vừa vặn vệ bần lại xuất môn mua dữ liệu, ở cửa gặp được mấy châu tử của Lục Thiên Lam, vệ bần liền kinh hãi, ngài sao mà lại đến đây? Lục Thiên Lam thở dài đến nhẹ nhõm một hơi, như là nhìn thấy thân nhân, bắt lấy tay áo của vệ bần. Vệ bần, người mau dẫn ta đi vào, ta muốn thăm cửu điện hạ. Vệ bần quát lớn với cả mấy tên thủ vệ kia, mấy tên mắt mù của các ngươi ngay cả Lục cô nương cũng dám ngăn cản, ta thấy là các ngươi là sống đủ rồi còn không nhường đường cho chúng ta. Bọn cầm ít vệ dám dịt nhịp đường. Vệ bần không ngờ nói với cả Lục Thiên Lam, cô nương mời, dẫn Lục Thiên Lam tiến vào vương phủ. Lại nói Lục Thiên Lam không phải là lần đầu tiên đến Khánh Vương Phủ, tam công chúa đã từng mang nàng tới một lần, chẳng qua chỉ là thoáng qua, chưa từng thưởng thức thật tốt. Hiện tại buổi tối cũng không có nhìn rõ kiến trúc và bố cục ở trong phủ, chỉ là mơ hồ cảm thấy kiến trúc rộng lớn ở trong vương phủ rất động đáo, càng làm cho nàng kinh ngạc là dấu theo đường đi. Ba bước một chạm, năm bước một nhóm cây gác, ngoài sáng trong tối, không biết là cất giấu bao nhiêu thể vệ, trong lòng của nàng dâng lên sự cảm xấu, sẽ không phải là tiểu tiểu giác bị bệnh gì không có trị được, cho nên mới có thể phòng vệ xâm nghiêm như thế đi. Lục Thiên Lam rất khiếp sợ, chỉ cảm thấy hai chân đều có một chút nhũn ra, hơn nửa ngày mới ổn định lại cảm xúc, bước chân ở dưới chân lại càng nhanh hơn. Thư phòng của Tiêu Tiểu Giác tên là Hoài Cận Đường, ở tiền viện ở bên ngoài của nhị môn. Bởi vì ở trong phủ tạm thời không có nữ chủ nhân, Tiêu Tiểu Giác luôn ở nơi này. Bên ngoài của Hoài Cận Đường, thị vệ lại tầng tầng lớp lớp, không biết là có bao nhiêu. Lục Thiên Lam để tới nơi này lại có một chút không dám đi vào. Vệ Bân nhìn nàng một cái mà nói, Lục cô nương, chúng ta mau vào đi thôi, gia nhất định sẽ rất cao hứng nhìn thấy ngài. Lục Thiên Lam hít sâu một hơi, đi theo Vệ Bân đi vào nội thất. Trong phòng đã đốt điện long ấm áp như xuân, trong lư hương đầu thú ở trong góc đang đốt long tiên hương sang quý, sương khói lượn lờ nhàn nhạt rất nhanh hóa thành vô hình. Trên một cái giường gỗ lớn, chăn cao cao được xếp dựng lên, xem ra là ở bên trong tượng hồ có người. Lục Thiên Lam run giọng mà nói, cửu điện hạ, ta đến thăm ngươi. Trong phòng không có một tiếng vác nào. Phần này xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.